Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 461, nghịch chuyển. Phòng họp của công ty bách hóa không lớn, cũng không bố trí theo kiểu cũ, mọi vật dụng và cách bài trí bên trong đều rất xa hoa. Hoàng Văn Việt cùng đám người thượng vi chính vào phòng họp, và bảo tổng giám đốc tên A Tiêu, kêu tất cả cán bộ trung tầng của công ty đến họp. Chỉ chốc lát sau công nhân đã lục tục kéo đến, ai nấy đều nhìn mấy người thượng vi chính với vẻ tò mò, cũng không có ai dám mở miệng lung tung, đều tự tin gờ ghế ngồi xuống, nhưng không ai dám ngồi gần vị trí chủ chỗ. Cho đến khi một đồng chí nữ khoảng 50 tuổi đi vào phòng họp, thì sự yên lặng trong phòng mới được phá vỡ. Ồ, trưởng phòng Phạm. Đồng chí này nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, liền lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ liền cười, giơ tay với bà, nói. Chị Hoàng, xin chào. Đây chính là chị Hoàng, người mà lần trước đã gặp ở văn phòng tại thủ đô. Xin chào, trưởng phòng Phạm, hôm nay sao lại rảnh đến công ty chúng tôi thế? Đến thị sát công tác à? Chị Hoàng vừa mừng vừa sợ, liên thanh hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chị Hoàng, thị sát công tác thì không dám, hôm nay tôi đến cùng các đồng chí ở tổ điều tra, từ trung ương đến đơn vị các chị để điều tra. Tổ điều tra trung ương. Mấy người chị Hoàng vừa nghe thấy liền chấn động, không khí trong phòng lập tức lại trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn về phía thượng vi chính với ánh mắt kính sợ. Tổ điều tra từ trung ương xuống cơ đấy. Tổ điều tra từ trung ương xuống, sao không sợ cho được? Trong khí thế của thượng vi chính cũng biết không phải người thường. Cán bộ bình thường không ai có uy phong sát khí như thế. Ước chừng 10 phút sau, A Tiêu đi đến, nói. Người cơ bản đã đến đông đủ rồi. Còn ở nhị môn xa quá, tạm thời chưa thông báo được. Trong phòng có khoảng 20 người, ngoài Hoàng Văn Việt, A Tiêu, vị nữ phó tổng giám đốc, còn có một cô gái người Hong Kong chừng 30 tuổi, nghe nói là trưởng phòng tài vụ, còn những người khác đều là người Ngạn Hoa. Hoàng Văn Việt ngàn dặm xa xôi từ Hong Kong đến Ngạn Hoa nhận thầu, dương nhiên là muốn khống chế phí tổn. Tiền lương trả công cho một nhân viên Hong Kong bằng tiền trả cho mấy chục người địa phương. Phạm Hồng Vũ nhìn thượng vi chính, thấp giọng xin chỉ thị. Thượng lão, có cần thông báo cho các đồng chí ở nhị môn không? Thượng vi chính khoát tay nói. Không cần, bắt đầu được rồi. Tiểu Phạm, cuộc họp này cậu chủ trì đi. Vừa rồi đã chứng kiến uy phong, Phạm Hồng Vũ, hình như mấy thương nhân Hong Kong này đều rất nghe lời Phạm Hồng Vũ. Để Phạm Hồng Vũ trực tiếp chủ trì cuộc họp này, coi như là cũng biết dùng người. Được, thượng lão. Phạm Hồng Vũ cũng không chối từ, gật đầu đồng ý, lập tức đứng thẳng thân mình, ánh mắt từ từ nhìn quanh hội trường một chút. Các đồng chí, hôm nay mời mọi ngoa WIFD đến đây để mở cuộc tọa đàm. Trước khi họp, tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này là thượng lão, tổ trưởng tổ điều tra trung ương. Vị này là cục trưởng trương, thành viên tổ điều tra. Các cán bộ tham dự hội nghị nhiệt liệt vỗ tay. Qua những phút kinh ngạc ban ngày, mọi người đều có cảm giác hưng phấn khó nói thành lời. Dù sao cũng không phải ai cũng được ngồi họp với lãnh đạo từ trung ương đến, cũng vinh dự lắm chứ. Không cần biết tổ điều tra trung ương, bỗng nhiên đến công ty bách hóa Ngạn Hoa này làm gì. Trên thực tế, việc tổ điều tra trung ương muốn đến công ty bách hóa để điều tra, địa khu Ngạn Hoa và thị xã cũng không thông báo trước cho công nhân ở đây. Việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, có liên quan đến hơn chục xí nghiệp và hơn 1.000 cán bộ công nhân viên. Muốn thông đồng với công nhân để thống nhất đối ngoại, gần như là không thể. Làm như vậy. Nếu không cẩn thận lại phản tác dụng, nếu chẳng may bị thượng vi chính, cảm thấy bị bọn họ lừa gạt thì không biết sẽ tác hại như thế nào. Thượng vi chính và tổ điều tra muốn biết rõ việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, ở Ngạn Hoa, mấy người Khâu Minh Sơn cũng có nhu cầu như vậy. Bất kể nói thế nào, việc này nhất định phải phản ánh rõ để tầng siêu cấp đại nhân vật hiểu rõ, như vậy sẽ tốt hơn so với việc bị nghi ngờ nhiều. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cái gì đến thì nó sẽ phải đến. Bọn họ đều có cùng nhận thức với phân tích phương châm chính sách quan trọng tầng cao nhất của Phạm Hồng Vũ. Nếu đánh cờ một phương, chọn Ngạn Hoa làm điểm đột phá, muốn không nghênh chiến là không có khả năng. Bất luận thượng vi chính có mang theo thành ý mà đến hay không, tin rằng với thân phận của ông ta sẽ không dở trò, trong báo cáo. Huống chi trong tổ điều tra còn có Dương Giật Thời và Tào Tuấn Thần, muốn bóp méo kết quả điều tra, cũng không phải là điều đơn giản. Đợi tiếng vỗ tay ngớt, Phạm Hồng Vũ nói tiếp. Các đồng chí, Tổ điều tra trung ương muốn nắm tình hình thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa chúng ta, cho nên buổi tọa đàm này, mọi người có thể nói thoải mái, nghĩ gì nói đó. Cuộc họp hôm nay có một yêu cầu, đó là phải nói sự thật, không được nói sai. Yêu cầu này, mọi người có thể làm được không? Làm được. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng trả lời, khá dõng dạc. Vậy được, tiếp theo mọi người hãy nổ một tràng pháo tay để mời tổ trưởng tổ điều tra lên, cho chỉ thị. Phạm Hồng Vũ gật đầu vỗ tay trước, Sau đó phòng hội nghị vang lên tràng vỗ tay rầm rầm. Thượng Vi Chính hơi thẳng người lên, tay giơ lên, tiếng vỗ tay dừng lại. Các đồng chí, tôi không có chỉ thị gì cả. Vừa rồi đồng chí Tiểu Phạm đã nói, tổ điều tra trung ương đến để nắm tình hình thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, mời mọi người cứ ý kiến. Bất kể mọi người nói cái gì, chỉ cần là lời nói thật thì đều có thể nói. Chủ tịch Hoàng, hôm nay chúng tôi chủ yếu muốn nói chuyện với cán bộ cũ của công ty Bách Hóa, mời anh và mấy vị khách Hong Kong lui ra ngoài một chút. Hoàng Văn Việt không khỏi có chút sững sờ. Phạm Hồng Vũ quay sang ông ta gật đầu nói. Chủ tịch Hoàng, bất luận yêu cầu gì của tổ điều tra, chúng ta đều phải phối hợp vô điều kiện. Mấy vị cứ đi nghỉ ngơi chút đi. Thấy Phạm Hồng Vũ nói vậy, Hoàng Văn Việt cũng không nói nhiều, gật đầu đứng dậy bước đi. Ba viên chức Hong Kong tự nhiên đi theo phía sau, rời khỏi phòng họp. Điều bất ngờ chính là, Hoàng Văn Việt và viên chức Hong Kong vừa rời đi, mọi người chưa thở phào được, ngơ ngác nhìn nhau với vẻ nghiêm túc. Các đồng chí, trước tiên tôi muốn nắm chút tình hình có liên quan đến việc công nhân thất nghiệp ở công ty. Nghe nói ở đây còn có người đi thủ đô, đến ủy ban cải cách để phản ánh vấn đề. Vậy thì mời những đồng chí này nói trước một chút. Thượng Vi Chính thần sắc hỏa hoãn, ánh mắt nhìn qua mọi người một lượt. Không ai nói câu gì, rất ít người không kìm nổi nhìn về phía chị Hoàng. Phạm Hồng Vũ nói. Thượng Lão, trước đó không lâu đến ủy ban cải cách phản ánh, tổng cộng có 5 người, nhưng hiện tại chỉ có một người ở đâu. Trước kia là phó giám đốc công ty Bách Hóa, hiện tại tạm thời ở phòng hậu cần chủ trì công tác. Ngài xem, có nên mời chị Hoàng phát biểu một chút không? Có thể. Phạm Hồng Vũ liền chuyển hướng sang chị Hoàng, mỉm cười nói. Chị Hoàng, vậy mời chị nói một chút. Được, trưởng phòng Phạm, vậy tôi sẽ nói vài câu. Chị Hoàng tính cách thẳng thắn, nghe vậy cũng không chối từ. Thượng Vi Chính và Cục trưởng Trương đều mỉm cười gật đầu với chị. Thượng Lão, các vị lãnh đạo, tôi hiện tại vô cùng hối hận. Chị Hoàng đứng thẳng thân mình, lớn tiếng nói, lời vừa nói ra khỏi miệng khiến mọi người cảm thấy giật mình kinh hãi. Chị Hoàng cũng không để ý tới sự kinh ngạc của bọn họ, phối hợp nói. Tôi thật sự rất hối hận, đều tại trước kia chúng tôi không có giác ngộ, chỉ biết tính toán nhỏ nhặt, không đứng trên lập trường của công ty mà suy nghĩ. Thật ra sau khi thay đổi chế độ, công ty thật sự phát triển. Tôi ở hệ thống mua bán mấy chục năm, khi công ty Bách Hóa được thành lập thì tôi vào đây làm luôn, tình hình công ty như thế nào tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mấy năm nay, thị trường thay đổi rất lớn, công ty chúng tôi năm nào cũng thua lỗ, hàng năm phải nhờ vào hỗ trợ tài chính mới tạm đủ để trả lương cho nhân viên, còn tiền thưởng và trợ cấp khác thì đừng có nghĩ đến. Nhưng từ khi thay đổi chế độ xong, ông chủ Hong Kong làm việc rất hiệu quả, công ty từ thua lỗ đã có lợi nhuận. Hiện tại công nhân đều có tiền lương và trợ cấp. 2Z, đều tại tôi lúc đó giác ngộ không cao, bị kẻ xấu lợi dụng, đi thủ đô cáo trạng. Bị kẻ xấu lợi dụng, Thượng Vi Chính hai hàng lông mày dựng lên, kinh ngạc hỏi ngược lại một chút. Đúng vậy, Thượng Lão, chúng tôi bị kẻ xấu lợi dụng. Chúng tôi vốn chỉ muốn lên tỉnh phản ánh tình hình, nhưng sau đó bị người ta dẫn đến thủ đô, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi đến ủy ban cải cách gây rối. Chúng tôi trước kia cũng không có kinh nghiệm này, bị kẻ xấu lợi dụng. Thật ra công ty đã sắp xếp công việc cho chúng tôi nhưng chúng tôi lại không biết, thiếu chút nữa thì gây ra tai họa, bây giờ chúng tôi hối hận lắm rồi. Chị Hoàng tức giận nói, hoàn toàn không chú ý, sắc mặt Cục trưởng Trương đã trở nên khó coi dị thường. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 462, đại diện toàn quyền đặc mệnh. Trời về khuya, đa số các phòng ở nhà khách Ngạn Hoa đều đã tắt đèn. Cuối những năm 80, những nơi giải trí cũng không nhiều, rất ít trò tiêu khiển. Thượng Vi Chính tự mình dẫn đội, các thành viên tổ điều tra ngoài thời gian làm việc ra chỉ xem TV, còn lại thì chỉ có ngủ. Tuy nhiên cũng có một số phòng điện vẫn còn sáng. Đó đều là những phòng khách bình thường. Một gian trong đó, chính là phòng của tổ phó tổ điều tra, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Quốc gia Tiết Ích Dân. Mọi thứ trong phòng đều rất đơn sơ, ngoài một cái giường thì chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Lúc này, trong phòng chủ nhiệm Tiết đang có khách, Cục trưởng Trương đang ngồi đối diện với ông, lặng lẽ hút thuốc. Tiết Ích Dân dí mẩu thuốc vào trong gạt tàn, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, trầm giọng nói. Lực Hoa, tình hình không lạc quan chút nào. Lực Hoa là tên của Cục trưởng Trương, hai người bọn họ ở cùng một đơn vị công tác, Trương Lực Hoa là cấp dưới trực tiếp của Tiết Ích Dân. Em vợ của Tiết Ích Dân là thông gia với nhà họ Trương. Trương Lực Hoa gật gật đầu, nói. Tôi biết, đừng nhìn bọn họ không có bài văn gì. Công phu trong đó thì không phải nói nữa, không phải đèn cạn dầu đâu. Ngày hôm qua, Thượng Vi Chính tự mình đến công ty Bách Hóa họp tọa đàm, tưởng rằng sẽ thu hoạch được nhiều. Nhân viên của công ty sẽ phẫn nộ mà lên án ông chủ người Hong Kong quá nghiêm khắc, lên án thị ủy ban nhân dân thị xã Ngạn Hoa thiếu trách nhiệm. Không ngờ lại như vậy, chị Hoàng đứng ra nói việc bọn họ đi gây rối là có kẻ xấu lợi dụng. Lúc đó khiến cho Trương Lực Hoa cảm thấy sợ hãi, toát cả mồ hôi lạnh. Mấy người chị Hoàng mất tích cả nửa tháng và xuất hiện ở ủy ban cải cách như thế nào, Trương Lực Hoa là người rõ ràng nhất, thậm chí có thể nói rằng căn bản chính là ông ta đạo diễn. May mà trong quá trình này, Trương Lực Hoa chưa bao giờ phải tự mình ra mặt, nếu không đã phiền to rồi. Lúc các cậu ở công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, cái thằng Phạm Hồng Vũ kia có nói gì không? Tiết Ích Dân hỏi, vẻ mặt ngưng trọng. Thằng đó à? Nó thì có thể nói cái gì chứ? Trương Lực Hoa khinh thường nói. Ngay trước mặt Thượng Vi Chính, đâu đến lượt Phạm Hồng Vũ lên tiếng chứ? Thượng Vi Chính bảo hắn chủ trì hội nghị, là vì hắn đã từng công tác ở Ngạn Hoa, khá quen thuộc tình hình. Tiết Ích Dân khẽ lắc đầu, nhíu mày nói. Lực Hoa, cậu không được coi thường tên Phạm Hồng Vũ này. Tuy rằng hắn còn trẻ, chức vụ không cao, nhưng lại là nhân vật lợi hại, nếu không Lục Nguyệt đã không thất bại trước hắn như vậy. Trương Lực Hoa vẫn không cho là đúng, mỉm cười nói. Chủ nhiệm Tiết, đấy chẳng qua là nó gặp may thôi. Mới 20 tuổi thì liệu có bản lĩnh gì chứ? Còn thằng Lục Nguyệt kia, cũng chỉ có Tiểu Băng thích nó mà thôi, đối với tôi kẻ vô dụng như thế không đáng để ý. Lúc đó Lục gia còn có chút quyền thế, bản thân nó làm phó chủ tịch thị xã, nhưng lại không ép được một bí thư đảng ủy thị trấn. Tôi thấy nó học nhiều quá thành ra ngộ chữ rồi, cũng giống như Triệu Quát, chỉ biết lý luận suông, chứ không có tài cán gì cả. Uổng công anh tôi coi đó là nhân vật lớn. Hừ, xem ra Trương Lực Hoa tự cho mình rất cao, không những không coi Phạm Hồng Vũ ra gì, mà cũng coi thường cả Lục Nguyệt. Tiết Ích Dân không ủng hộ quan điểm của Trương Lực Hoa, lắc đầu nói. Lực Hoa, cần phải cẩn thận một chút, không khéo lại phạm sai lầm lớn. Cậu nghĩ lại mà xem, Phạm Hồng Vũ công tác được mấy năm? 20 tuổi mà lên được trước đó rồi. Ngay cả ở cơ quan lớn quốc gia, cậu gặp được mấy người? Tầm mắt của Vưu Lợi Dân cũng không thấp, nếu Phạm Hồng Vũ không có bản lĩnh, thì liệu ông ta có chọn hắn làm thư ký của mình không? Hắn tham gia công tác mới có 3 năm, nếu chỉ dựa vào may mắn không thì liệu có thể ngồi lên được vị trí đó không? Người trẻ tuổi, chỉ biết nịnh nọt thôi, Vưu Lợi Dân đúng là không hiểu ra làm sao cả. Trương Lực Hoa vẫn rất khinh thường nói, đến cả Vưu Lợi Dân cũng không tôn trọng chút nào. Ngồi trước mặt Tiết Ích Dân mà dám đánh giá chủ tịch của một tinh như vậy, có thể thấy được quan hệ của ông ta với Tiết Ích Dân không hề bình thường chút nào. Tiết Ích Dân lắc đầu nói. Không đúng, Lực Hoa, cậu nhìn mọi việc đơn giản quá rồi. Cho dù Vưu Lợi Dân như vậy, còn Thượng Vi Chính thì sao? Ông ta chỉ mặt gọi tên Phạm Hồng Vũ xuống điều tra cùng mình, chẳng lẽ không có chút nguyên nhân nào sao? Là nguyên nhân gì? Trương Lực Hoa thuận miệng hỏi lại một câu. Tiết Ích Dân trầm giọng nói. Tôi thấy, có thể ông ta cho rằng, ở thời điểm mấu chốt này, đưa Phạm Hồng Vũ đi điều tra cùng, nói trắng ra một chút, chính là Lão Thượng muốn tự mình coi chừng hắn, không để hắn thiêu thân. Không đến mức đó chứ. Trương Lực Hoa giật mình kinh hãi, hai hàng lông mày hơi dựng lên. Trương Lực Hoa gật đầu nói. Lão già này tuy không nói rõ, nhưng tôi đoán chính là ý như vậy. Chúng ta đến Ngạn Hoa hai ngày rồi, ông ta không nói câu nào rõ ràng, nguyên nhân là gì thế? Tôi đã nói rồi, đám người Ngạn Hoa này, bề ngoài thì như thể chưa làm gì, nhưng trên thực tế đã thống nhất đường đi rồi. Nếu không, tất cả công nhân của xí nghiệp đều không thoái thác với cùng lý do như vậy. Trương Lực Hoa nói xong, lại lộ ra vẻ mặt buồn bực. Tổ điều tra đến Ngạn Hoa hai ngày, trước mắt có thể nói là không thu hoạch được gì. Thượng Vi Chính tự thân xuất mã, đi vòng quanh công ty, nhưng không có công nhân nào nói không nên thay đổi chế độ. Trong đó có cả mấy người đi cùng chị Hoàng đến ủy ban cải cách làm loạn, bây giờ cũng thay đổi thái độ 180 độ, ai cũng đứng về phía ông chủ Hong Kong. Điều này khác xa với mong muốn ban đầu của tổ điều tra. Không tìm ra chứng cớ, rồi. Tiết Ích Dân khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi xung quanh phòng. Quan hệ của ông ta với Trương Lực Hoa rất tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc Tiết Ích Dân chấp nhận năng lực của Trương Lực Hoa. Nói thật, trong suy nghĩ của Tiết Ích Dân, trình độ của Trương Lực Hoa rất bình thường, nếu không có Trương gia chiếu cố, thì ông ta đâu thể ngồi lên được chức cục trưởng như hôm nay được. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến quan hệ cá nhân giữa Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Trương Lực Hoa càng bình thường thì càng có lợi cho Tiết Ích Dân. Bởi vì như vậy sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Tiết Ích Dân. Tiết Ích Dân có thể thông qua Trương Lực Hoa gia tăng quan hệ với ông cụ Trương. Nếu như Trương Lực Hoa là nhân vật lợi hại, e rằng Tiết Ích Dân không dễ lợi dụng, như vậy. Nhưng lần này đến Ngạn Hoa, Tiết Ích Dân phải gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng lại không thể dựa vào Trương Lực Hoa được. Lực Hoa, cậu phải hiểu rằng, những công nhân thất nghiệp vì thay đổi chế độ doanh nghiệp chỉ là một phương diện. Nếu như chỉ là một bản báo cáo đơn giản, thậm chí không cần phải nói chuyện với bọn họ, chỉ cần nắm qua loa là có thể viết được. Thượng Vi Chính không chịu tỏ thái độ, tôi đoán là ông ta đang đợi. Một lúc sau, Tiết Ích Dân dừng bước, ngưng thần nói. Đang đợi? Đợi cái gì? Trương Lực Hoa không hiểu ra sao cả. Tiết Ích Dân nói, ông ta đang đợi quân bài chưa lật của đám người Ngạn Hoa này, lúc này đây, có thể nói là cuộc chiến sinh tử. Khâu Minh Sơn không phải đồ gà mờ, Vu Lợi Dân lại càng không phải, không có khả năng không chuẩn bị. Bọn họ tuyệt đối không cho rằng, thống nhất số công nhân thất nghiệp là xong, những lời của họ nói không được tính. Siêu cấp đại nhân vật ở trên mới là người quyết định. Thượng Vi Chính đang đợi chính là quân át chủ bài này. Trước khi quân bài của Vu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn được lật, Thượng Vi Chính tuyệt đối không hấp tấp đưa ra kết luận điều tra. Lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy, có ai mà không thành tinh chứ? Vậy, ý của anh là chúng ta không cần làm gì nữa, đợi lão thượng đưa ra chủ ý. Tiết Ích Dân thở dài. Trương Lực Hoa cân não, thật đúng là không thể nào thông suốt. Rốt cuộc ông ta không thể làm rõ được, tổ điều tra lần này, tổ trưởng thực sự là Tiết Ích Dân chứ không phải là Thượng Vi Chính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thượng Vi Chính chỉ là một tấm bài vị, lão Trương ra mượn thân phận và uy vọng của Thượng Vi Chính cho tổ điều tra dùng. Thượng Vi Chính không dại mà tùy tiện xông lên, để bị cuốn vào vòng xoáy chính trị. Điều tra nên tiến hành như thế nào, cuối cùng có kết luận nào, Thượng Vi Chính sẽ không quyết định, mà người quyết định thật sự chính là Thượng Vi Chính. Tiết Ích Dân mới là đại diện đặc mệnh toàn quyền của Trương gia và cả Trận Doạn. Toàn bộ Trận Doanh đều đang kỳ vọng đối với lần điều tra này, và đó cũng là một loại khảo nghiệm đối với năng lực của Tiết Ích Dân. Nếu Tiết Ích Dân mã đáo thành công, sau này sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng, tiền đồ như gấm. Còn nếu thất bại, thì đương nhiên là chuyện khác. Xem ra, phải đi nước cờ tiếp theo rồi. Một lúc sau, Tiết Ích Dân nói như đang tự nhủ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 463, đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Trung tuần tháng 9, đã có cảm giác mát mẻ của mùa thu. Hai chiếc xe jeep kiểu cũ chạy đến con đường lớn ở khu thông Mã Cố. Tổ trưởng Tổ điều tra Trung ương Thượng Vi Chính, Phó Tổ trưởng Tiết Ích Dân đều ngồi trong chiếc xe jeep già cỗi. Khu Mã Cố là một khu nằm ở phía tây nam của thị xã Ngạn Hoa, gần thị trấn Phong Lâm, thuộc loại vùng núi, cảnh nội nhiều khe rãnh, giao thông cực kỳ không tiện lợi. Những chiếc xe ô tô nhỏ bình thường rất khó thích ứng với đường núi khu Mã Cố. Địa khu Ngạn Hoa khá nghèo, tạm thời chưa có đơn vị nào mua kiểu xe Việt dã cả. Biết được Thượng Vi Chính muốn đến khu Mã Cố, Khâu Minh Sơn tự mình tới cửa, mời Thượng Lão tạm hoãn hành trình, để ông đến tỉnh cầu viện, điều hai chiếc xe Việt dã đến phục vụ cho nhu cầu sử dụng của Thượng Lão. Thượng Vi Chính xua tay cự tuyệt, chỉ thị sử dụng xe jeep quân dụng. Loại xe jeep này khả năng thích ứng với đường núi không thua gì những chiếc xe Việt dã. Không được hoàn mỹ, chính là bên trong xe không có điều hòa không khí, không có bộ phận giảm sóc. Nói về độ thoải mái thì thua xa những chiếc xe Việt dã nhập khẩu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Từ tỉnh điều đến hai chiếc xe Việt dã ít nhất phải tốn mất một ngày. Thượng Vi Chính không muốn chờ lâu như vậy. Một ngày cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Lần này tới khu Mã Cố, Thượng Vi Chính cũng không để cho lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa và thị xã cùng đi. Ngoại trừ những đồng chí của tổ điều tra, thì cũng vẫn là Phạm Hồng Vũ và Tạ Văn Kiện. Đến khu Mã Cố, nhất định phải đi qua thị trấn Phong Lâm trước. Chiếc xe jeep chạy nhanh ra khỏi nội thành. Tình hình giao thông hơi tệ. Đường lộ bằng xi măng chỉ vừa đủ cho hai chiều xe tải cỡ trung. Phạm Hồng Vũ, lúc còn đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm đã tu sửa tuyến đường này. Từ khi khu công nghiệp Phong Lâm phát triển, số lượng xe cộ cũng tăng lên. Năm trước đã mở rộng mặt đường nên xe đi rất nhanh. Dọc theo đường đi, các loại xe tải, xe ô tô chạy như nước. Đại bộ phận đều là xe mới. Thỉnh thoảng có tài xế chạy ngang qua hai chiếc xe jeep lại còn bóp còi khoe mẽ. Hiện giờ, ở thành phố Phong Lâm, cơ bản đã không còn nhìn thấy loại xe jeep kiểu cũ này nữa rồi. Ngẫu nhiên trên đường nhìn thấy chiếc xe này thì cũng chỉ là từ khu Mã Cố mà thôi. Không đến 20 phút, chiếc xe jeep lái vào thị trấn Phong Lâm. Đây là một thị trấn phồn hoa. Hai bên đường, những căn nhà được xây dựng ít nhất từ 3 tầng trở lên. Rất nhiều những căn nhà cao 5-6 tầng. Các loại cửa hàng mọc lên san sát nhau, đa dạng, phong phú, có vẻ cực kỳ hưng thịnh. Lái xe điều chỉnh tốc độ chậm lại. Thượng Lão, đây là thị trấn Phong Lâm. Ngồi ở trên xe thứ nhất, Tạ Văn Kiện thấp giọng giới thiệu với Thượng Vi Chính. Ha ha, tôi biết rồi. Đây là hình thức Phong Lâm, một tác phẩm đắc ý nhất của đồng chí Phạm Hồng Vũ và đồng chí Cao Khiết. Chỉ là không rõ ràng lắm, trong hình thức Phong Lâm này, rốt cuộc ai là người xuất lực nhiều nhất? Thượng Vi Chính cười nói, cảm xúc dường như không tồi. Hình thức Phong Lâm nổi danh toàn tỉnh. Nhưng không được cả nước biết đến. Thượng Vi Chính lần này đến Ngạn Hoa điều tra, tất nhiên sẽ tìm hiểu những tình huống ở Ngạn Hoa. Cho nên biết đến hình thức Phong Lâm cũng không có gì lạ. Tạ Văn Kiện đáp. Lúc ấy đồng chí Cao Khiết là bí thư đảng ủy thị trấn, Phạm Hồng Vũ là chủ tịch thị trấn. Đều là lãnh đạo đảng. Chẳng khác gì trả lời câu hỏi của Thượng Vi Chính. Ừ, Nhìn thấy cảnh náo nhiệt này, kinh tế thị trấn Phong Lâm quả nhiên phát triển không tệ. Cuộc sống của quần chúng hẳn là tăng lên không ít. Vâng, thượng lão, căn cứ vào số liệu thống kê, thị trấn Phong Lâm tổng sản lượng kinh tế trước mắt đang đứng đầu trong toàn tỉnh. Thậm chí còn vượt qua một số huyện khác trong địa khu. Thượng lão, có muốn dừng xe lại tham quan một chút hay không? Tạ Văn Kiện cẩn thận xin chỉ thị. Thượng Vi Chính nâng đồng hồ lên nhìn rồi lắc đầu. Thôi, chúng ta nên tranh thủ đến khu Mã Cố, nghe nói đường núi đi không được tốt lắm. Như vậy đi, khi đi ngang khu công nghiệp thì tôi ở trong xe nhìn qua một chút. Vâng. Tạ Văn Kiện gật đầu, rồi bảo lái xe khi lái qua khu công nghiệp Phong Lâm thì tốc độ chậm lại một chút. Khu công nghiệp thị trấn Phong Lâm gần sát thị trấn. Chiếc xe Jeep lúc chạy ngang qua quảng trường, đối diện chính là những nhà xưởng san sát nhau. Hơn 2 năm trước, khu công nghiệp Phong Lâm còn là một gánh hát rong. Các nhà xưởng vẫn còn được xây dựng một cách đơn giản. 2 năm qua đi, đại bộ phận nhà xưởng đều phát triển nhảy vọt. Nhất là nhà máy Thiên Ca và nhà máy thức uống, là những xí nghiệp nổi danh nhất, sản phẩm bao trùm trong cả nước. Nhà máy điện tử Thiên Ca đã đầu tư xong nhà xưởng mới. Nhà máy thức uống cũng đang trong quá trình xây dựng. Tất cả đã có hình dạng của một khu công nghiệp hiện đại hóa ban đầu. Một bên quốc lộ là một tấm bảng cao lớn, với dòng chữ khu công nghiệp Phong Lâm cực kỳ chói mắt, mạnh mẽ hữu lực. Chiếc xe Jeep chậm rãi chạy qua khu công nghiệp. Thượng Vi Chính khẽ gật đầu nói. Rất tốt, không thể tưởng tượng được trong vùng này, còn cất giấu một khu công nghiệp hiện đại quy mô như vậy. Tạ Văn Kiện mỉm cười nói. Vâng ạ, Thượng Lão, trưởng phòng Phạm và chủ tịch thị xã Cao đã trở thành một giai thoại của thị xã Ngạn Hoa, chúng tôi đấy. Thượng Vi Chính mỉm cười gật đầu. Chạy qua khỏi khu công nghiệp, chiếc xe dần dần tăng tốc độ, ước chừng 7-8 km sau thì cảnh trí chợt biến đổi. Cuối đường xi măng là một con đường hẹp rất nhiều cát đá. Chiếc xe Jeep lập tức bụi đất tung bay. Tạ Văn Kiện xin lỗi nói. Rất xin lỗi Thượng Lão, đã tiến vào khu Mã Cố rồi. Khu Mã Cố kinh tế rất lạc hậu, gom góp không đủ tài chính để làm đường. Tình trạng giao thông so ra kém hơn thị trấn Phong Lâm. Mặt đường đi rất sóc. Trên thực tế, đoạn đường cát đá trước mắt cũng được xem là tốt rồi. Dù sao vẫn còn liên thông với thị trấn Phong Lâm, vẫn thuộc loại đường tỉnh lộ. Chân chính là vùng núi thì ngay cả con đường cát đá cũng không có. Đó mới thật sự là khó đi. Sau khi tiến vào con đường cát đá, dòng xe cộ số lượng rõ ràng giảm đi nhiều. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc xe máy, xe ô tô cơ bản chẳng thấy đâu. Theo như Tạ Văn Kiện giới thiệu, chính quyền thị trấn Phong Lâm cách Ủy ban Nhân dân khu Mã Cố đến 15 km. Khu trực thuộc thị trấn Phong Lâm chiếm 8 km. Đoạn đường cát đá đến thị trấn Mã Cố cũng không sai biệt lắm là 8 km. Thượng Vi Chính thần sắc thản nhiên. Nếu đã quyết định đến khu Mã Cố, khó khăn này đều nằm trong dự liệu của ông. Thượng Vi Chính đã trải qua chiến tranh, một chút khó khăn này chẳng đáng để vào mắt. Trong cuộc chiến tranh mới thật sự là gian nan. Đường không dễ đi, đây được tính là cái gì? Ước chừng 20 phút sau, chiếc xe Jeep rốt cuộc đã chạy ra khỏi mặt đường cát đá, chạy lên một đoạn đường xi măng. Tuy nhiên, đoạn đường xi măng này không khỏi quá ngắn, chỉ vài trăm mét. Sau đó là một tiểu thị trấn cũ nát. Đường cái xi măng này là con đường duy nhất của thị trấn. Liếc mắt một cái có thể nhìn từ đầu đến đuôi, phòng chừng chiều dài của con đường chỉ có 400-500 mét. Kiến trúc nhà cửa hai bên đường theo kiểu từ thập niên 60 đến 70, bụi bám đầy, nhìn không ra hình dáng ban đầu nữa. Trên đường phố cũng vắng ngắt, nhìn chẳng được bao nhiêu người. So với thị trấn Phong Lâm vừa mới đi qua, đây chẳng khác nào thời gian quay ngược lại 20-30 năm trước. Thực không thể tin được, hai thị trấn này đều do thị xã Ngạn Hoa quản lý. Thượng Lão, đây là thị trấn Mã Cố. Tạ Văn Kiện báo cáo, dường như cảm thấy nên tất yếu giải thích thêm một chút nữa. Khu Mã Cố này vị trí địa lý thuộc vào nơi hẻo lánh nhất thị xã Ngạn Hoa. Núi nhiều, đất ít, nhân khẩu số lượng cũng ít. Giao thông không tiện lợi, kinh tế vẫn lấy nông nghiệp làm chính. Không có nhà máy, hầm mỏ gì cả, là thị trấn nghèo nhất trong toàn tỉnh. Ngụ ý tất nhiên là nói Thượng Vi Chính, biết không phải là lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa và thị xã Ngạn Hoa, không quan tâm đến khu Mã Cố, cũng không phải lãnh đạo khu Mã Cố không cố gắng. Thật sự là điều kiện tự nhiên hạn chế. Thượng Vi Chính gật đầu, tỏ vẻ thông cảm rồi thản nhiên nói. Phát triển kinh tế, không chỉ là duy nhất. Không cần thiết có tiền thì quốc gia mới cường thịnh. Kiên trì đi theo con đường chủ nghĩa xã hội khoa học mới là nguyên tắc cơ bản. Tạ Văn Kiện lập tức bị kềm hãm, cười xấu hổ, không dám nói gì. Liên quan đến rất nhiều vấn đề chính trị nghiêm túc, Tạ Văn Kiện làm sao mà không chú ý cẩn thận. Chiếc xe Jeep chạy tới một tòa nhà kiến trúc cũ, cửa chính bằng xi măng cũ nát. Dựng một ngôi sao năm cánh bằng sắt sơn hồng loang lổ, ghi rõ thân phận của tòa nhà này. Không thể nghi ngờ, đây là Ủy ban Nhân dân và Quận ủy khu Mã Cố. Từ xa thấy chiếc xe Jeep đi tới, một số người đàn ông trung niên ngồi, ở cửa hàng bên cạnh Ủy ban Nhân dân quận liền đứng dậy, hướng ra đường, nét mặt tươi cười. Những người này là lãnh đạo chủ chốt khu Mã Cố. Thượng Vi Chính và lãnh đạo tổ điều tra trung ương bỗng nhiên muốn đến khu Mã Cố, địa khu và thị xã khẳng định là phải gọi điện thoại thông báo. Lãnh đạo của khu Mã Cố lập tức sợ hãi, luống cuống tay chân. Không phải nói tổ điều tra đến là để điều tra tình huống doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ sao, như thế nào lại đến khu Mã Cố? Toàn bộ khu Mã Cố gồm có một thị trấn, ba xã. Ngay cả một xí nghiệp quốc doanh với hơn 10 người lao động cũng không có. Thật không biết vì sao lãnh đạo tổ điều tra trung ương đến khu Mã Cố làm gì. Lãnh đạo của thị xã trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, nên các lãnh đạo khu Mã Cố cũng vẫn không hiểu ra sao cả. Đây thật là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Sau khi hốt hoảng, các vị lãnh đạo chủ chốt của khu Mã Cố lập tức mời dự họp hội ý, thương lượng công tác tiếp đãi. Dựa theo quy định, lãnh đạo lớn như vậy đến khu Mã Cố, quận ủy và ủy ban nhân dân quận hai bộ máy đều đến chỗ biên giới, chờ đón đại lãnh đạo. Nhưng bình thường thị ủy Nhạc đã nói rất rõ ràng, yêu cầu không làm ra nghi thức nghênh đón gì cả. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải ngồi ở cửa ủy ban nhân dân quận mà chờ. Cho đến khi thượng lão xuống xe, mỉm cười bắt tay với các vị lãnh đạo quận, vô cùng hòa ái thì lúc này mọi người mới thở phào an tâm. Dường như trong lúc này, đại lãnh đạo cũng không nghiêm khắc giống như lời đồn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 464, đánh cờ chính trị, thực lực quyết định hết thảy. Chính quyền khu Mã Cố cũng giống như thị trấn Mã Cố, đều cổ xưa như nhau. Bí thư quận ủy và chủ tịch quận vẻ mặt như có lỗi, không ngừng hướng thượng lão xin lỗi. Thượng Vi Chính cười ha hả nói. Điều này không sao cả, gian khổ mộc mạc vẫn luôn là bản sắc của đảng ta. Không cần thiết phải có tiền thì mọi chuyện mới tốt. Có những lúc tiền nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bí thư Tăng, các người không cần vội. Tôi lần này đến là muốn tìm một người, hiểu biết một số tình huống. Bí thư quận ủy Mã Cố vội vàng nói. Xin thượng lão cứ chỉ thị, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Ừ, tôi muốn tìm một người, là người ở đây, cũng họ Tăng, gọi là Tăng Quan Thanh. Không biết bí thư Tăng có nghe nói qua người này không? Thượng Vi Chính vẻ mặt ôn hòa nói. Tăng Quan Thanh. Bí thư quận ủy và chủ tịch quận liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt bừng tỉnh. Hóa ra là vì người này mà tới. Có nghe nói qua, thượng lão, Tăng Quan Thanh mà ngài nói, trước kia là phó giám đốc công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, ở thị xã chúng tôi kiêm bí thư chi bộ đảng. Ngài muốn tìm Tăng Quan Thanh. Thượng Vi Chính mỉm cười gật đầu. Bí thư quận ủy và các cán bộ ở quận đều âm thầm thở phào một cái. Như thế nào lại quên điều này chứ? Tổ điều tra trung ương không phải đến Ngạn Hoa để điều tra doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ hay sao? Tăng Quan Thanh là một nhân vật trọng yếu. Chỉ có điều không nghĩ tới. Thượng lão tấm thân ngàn vàng lại tự mình đến một nơi nghèo khó như khu Mã Cố, để tìm Tăng Quan Thanh. Tuy nhiên, có chút kỳ quái chính là, vì sao vừa rồi bí thư Nhạc trong điện thoại lại không nói rõ tình huống này? Có lẽ bí thư Nhạc cũng không rõ ràng lắm mục đích của thượng lão khi tới đây. Có thể đoán là vì Tăng Quan Thanh mà đến nhưng không chắc 100%. Trong những chuyện đại sự như vậy, đại khái với phỏng chừng là không đáng tin cậy. Nếu chẳng may đoán sai thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thượng lão... Nếu ngài muốn gặp Tăng Quan Thanh, trực tiếp gọi điện thoại cho chúng tôi là được rồi. Chúng tôi sẽ bảo anh ta đến đây gặp ngài. Ngài xem, đường xa như vậy lại còn phải vất vả ngài đến đây. Bí thư quận ủy liên tiếp nói, trên mặt ý xin lỗi càng đậm. Thượng Vi Chính khoát tay nói. Không sao, tôi cũng đã lâu rồi không đến nông thôn. Vừa lúc thừa dịp này hoạt động gân cốt một chút. Không khí ở đây vẫn rất tươi mát. Ha ha, đúng vậy, chúng tôi nơi này chẳng có gì, chỉ trừ không khí mát mẻ. Tất cả miễn phí. Bí thư quận ủy cười nói. Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười. Những lời này bây giờ nghe thấy, đương nhiên giống như lời nói chơi. Qua 20 năm nữa, nếu thượng lão còn khỏe mạnh, sẽ ngẫm lại những lời này của bí thư Tăng, chỉ sợ sẽ không còn cười được vui vẻ như vậy nữa. Đến lúc đó, thượng lão muốn hít thở một chút không khí trong lành miễn phí chỉ sợ là, hy vọng xa vời. Thượng lão, các vị lãnh đạo, trước tiên cứ ở lại quận nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ phái người đi tìm Tăng Quan Thanh lại đây. Bí thư quận ủy sau đó lại nói. Thượng Vi Chính lắc đầu, nói. Bí thư Tăng, không cần đâu, tôi dự định đến nhà Tăng Quan Thanh một chút. Nghe nói vị Tăng Quan Thanh này còn là chiến sĩ thi đua, từng lập công lớn trên chiến trường. Phiền cậu tìm cho tôi người dẫn đường là được. Bí thư quận ủy lập tức liếc mắt nhìn chủ tịch quận, lộ ra thần sắc khó xử, nói. Thượng lão, không dối gạt ngài, nhà của Tăng Quan Thanh cách quận rất xa, ở trong núi, không thông xe được. Đường đi phải mất hơn một giờ mới tới. Thượng lão lớn tuổi như vậy, đi hơn một giờ đường núi, làm sao có thể? Tiết Ích Dân ở một bên khuyên nhỉ. Thượng lão, tôi đề nghị, hay là cứ theo ý kiến của đồng chí ở quận. Đường núi cao, trơn trượt, an toàn của ngài nhất định phải được suy xét đầu tiên. Đúng vậy, đúng vậy. Thượng lão, ngài cứ ở lại quận nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến núi tìm người. Ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ tìm được. Bí thư quận ủy vội vàng nói, vẻ mặt rất lo sợ, sợ thượng vi chính sẽ quyết ý giữ mình. Theo như Tiết Ích Dân đã nói, nếu thượng vi chính đã tới khu mã cố, bảo đảm an toàn cho ông chính là việc cần giải quyết đầu tiên. Núi cao trơn trượt, đường gập ghềnh, nếu chẳng may có sơ suất gì, làm sao mà gánh cho nổi. Thượng vi chính vung tay lên, cắt ngang lời khuya của bí thư quận ủy, thản nhiên nói. Quyết định như vậy đi, bí thư Tăng, mời cậu an bài người dẫn đường, chúng ta lên đường ngay. Thượng vi chính là người cứng rắn, không phải ai cũng có thể khiến ông ta thay đổi chủ ý. Bí thư quận ủy liền nhìn về phía Tiết Ích Dân cầu cứu. Vừa rồi nghe xong giới thiệu, biết Tiết Ích Dân là tổ phó tổ điều tra, cũng là lãnh đạo trung ương, có lẽ chỉ có ông mới khuyên được thượng vi chính. Tiết Ích Dân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bí thư Tăng, mời anh ai bài người dẫn đường. Tiết Ích Dân biết rõ tính nết của thượng lão, biết không người nào có thể ngăn cản được ông. Được rồi, vậy tôi xin dẫn đường cho thượng lão. Bí thư quận ủy không có cách nào khác. Nếu thượng lão chủ ý đã định, ông tất nhiên phải tự mình ra trận. Chẳng lẽ còn có thể sai người khác sao? Lập tức mọi người rời khỏi Ủy ban Nhân dân quận, bí thư quận ủy lên chiếc xe jeep của thượng vi chính. Một chiếc xe jeep duy nhất của quận cũng được lái đi. Chủ tịch quận và hai lãnh đạo khác của quận ngồi xe đó. Lãnh đạo lớn như vậy đến khu mã cố, bất kể như thế nào, ở quận cũng phải toàn lực làm tốt công tác phục vụ. Một phút sau, mọi người đã nhanh chóng rời khỏi UBMD quận Mã Cố, tiến lên đoạn đường cát đá. Hai bên đường non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, chỉ là hơi hoang vắng một chút. Dọc theo đường đi, thượng vi chính không lên tiếng, bí thư quận ủy cũng không dám lắm mồm, khẩn trương im lặng. Đoàn xe đi được 7-8 dặm thì chuyển sang một con đường đất, tương đối hẹp. Trên cơ bản chỉ có thể thông qua một chiếc xe máy, các loại xe khác hoàn toàn không qua được. Đường đất chẳng những hẹp mà còn có nhiều ổ gà. Chiếc xe jeep giống như đang nhảy múa, nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Bí thư quận ủy cố gắng ổn định thân hình, luôn miệng nói. Thượng lão, rất xin lỗi, vùng núi chỉ là những con đường nhỏ, chứ không phải quốc lộ, vốn không thông được xe. Thượng vi chính khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Phạm Hồng Vũ cùng Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa ngồi ở phía sau xe, cũng không được thoải mái. Khi qua một cái hố to, chiếc xe jeep vung mạnh lên. Trương Lực Hoa không kịp chuẩn bị, ui ra một tiếng, đầu va thật mạnh vào cửa kính. Trưởng phòng Phạm, con đường này quá mục nát rồi. Lãnh đạo thị xã Ngạn Hoa, không biết làm ăn như thế nào mà không nghĩ ra biện pháp cải thiện một chút. Thật vất vả mới ngồi vững thân hình, Trương Lực Hoa vừa sợ vừa giận, hừ mạnh một tiếng, vô cùng không hài lòng nói. Cũng không phải cái đụng có bao nhiêu đau, mấu chốt là mất mặt. Cục trưởng Trương, mấu chốt là vấn đề tiền bạc. Làm đường nhất định là phải tiêu tiền. Thị trấn Phong Lâm phát triển kinh tế xem như là tương đối tốt, nhưng sửa chữa lại đoạn đường 20 mấy km cũng phải vay ngân hàng, hoặc tìm xí nghiệp đầu tư. Đơn thuần dựa vào tài chính của mình mà làm đường thì là sự thật không lớn. Trước mắt, tài chính thị xã Ngạn Hoa rất không lạc quan. Nếu là trước đây, gần như tất cả các xí nghiệp quốc doanh đều thua lỗ, cần dựa vào tài chính chu cấp mới có thể duy trì. Toàn bộ gánh nặng đều đặt lên vai người nông dân. Công thương nghiệp phát triển không được, nông nghiệp cũng càng ngày càng đi xuống, biến thành một vòng tuần hoàn ác tính. Phạm Hồng Vũ thản nhiên đáp. Trương Lực Hoa lại hừ một tiếng, không nói gì nữa. Đồng chí Tiểu Phạm còn tính toán lấy tiền của hắn nữa chứ. Xem cục trưởng Trương là người nào. Tiết Ích Dân cười nói. Trưởng phòng Phạm cũng không thể vơ đũa cả nắm. Niên đại 50 đến 60, khi chúng ta vừa mới xây dựng đất nước, rất nhiều việc phải gác lại. Công thương nghiệp gần như là trống rỗng, cơ sở nông nghiệp cũng rất kém cỏi. Dưới điều kiện gian khổ như vậy, chúng ta đã xây dựng rất nhiều phương diện. Đại tu thủy lợi cũng đã được hoàn thành. Đến hiện tại, rất nhiều địa phương vẫn còn được lợi. Có những thời điểm chúng ta không có tiền, thậm chí rất nhiều quần chúng ngay cả cơm ăn cũng không có, nhưng chúng ta vì sao lại phải xây dựng nhiều như vậy? Có thể thấy được, mấu chốt vẫn là phát huy sức mạnh tập thể, phát huy toàn bộ tính năng động chủ quan trong toàn bộ xã hội. Phát triển kinh tế cũng không phải là biện pháp duy nhất. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chủ nhiệm Tiết, tôi hoàn toàn có cùng quan điểm với ngài. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học, có thể trong một giới hạn cực độ phát huy được sức mạnh tập thể. Nếu trên cơ sở này, chúng ta tái áp dụng một số thi thố, đem tính năng động chủ quan của nó phát huy đến hạn độ lớn nhất, vậy càng hoàn mỹ hơn. Tôi nghĩ, đây cũng là ước nguyện ban đầu khi quốc gia quyết định làm ra cải cách, cũng là mục đích chủ yếu của Ủy ban Cải cách Quốc gia. Tiết Ích Dân bị kềm hãm, hai mắt híp lại một chút. Chàng thanh niên kia phản ứng quá mức mẫn cảm, chút cũng không vạch áo cho người xem lưng, trái lại còn đắn đo Tiết Ích Dân một phen. Ngài là Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Quốc gia, ngài hẳn so với tôi càng thêm rõ ràng phương châm quan trọng của chính sách mở cửa. Cũng không thể vì ngài là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, mà ở sâu trong nội tâm lại phản đối cải cách mở cửa. Như thế thì mục đích nhà nước thiết lập ủy ban cải cách nằm ở đâu? Trương Lực Hoa cười lạnh nói. Nhân tính luôn ích kỷ, phát huy tính năng động chủ quan đến hạn độ lớn nhất, thì không tránh khỏi phải tổn hại sức mạnh đoàn thể. Hiện tại, rất nhiều địa phương, ngay cả phương diện tu sửa thủy lợi cũng làm không xong. Không trả tiền thì quần chúng không chịu xuất công. Chẳng lẽ, sau khi thủy lợi tu sửa xong, người được lợi không phải là bọn họ sao? Rõ ràng, chỉ những chuyện có lợi cho mình thì mới tranh nhau đòi tiền. Loại không khí này thật sự không tốt. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Quan điểm này của Cục trưởng Trương, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, cho nên tôi mới cho rằng, chúng ta cải cách mở ra, chính là không ngừng thăm dò đi tới, không ngừng tu chỉnh, tìm ra một điểm thăng bằng tốt nhất, đồng thời duy trì tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học, điều động đầy đủ tính tích cực của quần chúng, kết hợp lợi ích giữa quốc gia và quần chúng, hữu cơ địa kết hợp lại, hình thành hợp lực. Nói một cách tốt đẹp, cải cách mở ra, không phải là ném đá vượt sông hay sao? Trong một số lĩnh vực, phải thăm dò một chút thì mới cho ra kết luận được. Cái gì cũng không dám thử, cải cách mở ra của chúng ta như thế nào mới được tiến hành? Trương Lực Hoa hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ, lười lên tiếng tiếp. Đánh cờ chính trị, cuối cùng thực lực quyết định hết thảy. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 465, đòn sát thủ. Đoạn đường tra tấn người này, rốt cuộc sau 20 phút cũng đã chấm dứt. Chiếc xe jeep của Ủy ban Nhân dân quận lái vào một mảng cỏ tương đối bằng phẳng ven đường, đậu lại. Bí thư quận ủy nói với Thượng Vi Chính. Thượng lão, xe chỉ có thể lái tới chỗ này. Nhà của Tăng Quan Thanh là nằm trong thung lũng đó. Từ con đường nhỏ này đi vào, qua ngọn núi này, không sai biệt lắm có 7-8 dặm, phải đi chừng 1 giờ. 1 giờ đi 7-8 dặm đường núi, đây là dựa theo sức lực của người trẻ tuổi mà tính toán. Thượng Vi Chính ngẩng đầu nhìn ngọn núi nhỏ, cười ngạo nghễ nói. Đi thôi. Tuy rằng đã qua tuổi 70, nhưng Thượng Vi Chính thân thể vẫn còn cường tráng, cũng không có bệnh tật quá nhiều. Nếu không phải như thế thì nhân vật đại siêu cấp cũng không mời ông tự thân xuất mã đến Ngạn Hoa một lần. Lập tức ba chiếc xe dừng lại trên bãi cỏ, bí thư quận ủy dẫn đầu, xuất phát lên núi. Tiết Ích Dân cùng đi bên cạnh Thượng Vi Chính, cười hỏi. Bí thư Tăng, đồng chí Tăng Quan Thanh và anh trước kia có quen biết nhau à? Bí thư quận ủy vội vàng đáp. Chủ nhiệm Tiết cũng không nói tới quá quen thuộc, chỉ hiểu biết một chút thôi. Tôi trước kia không có công tác tại mã cố này. Trong giọng nói lộ ra ý cẩn thận. Cho tới bây giờ, bí thư quận ủy cũng không rõ ràng lắm đại lãnh đạo đến từ trung ương rốt cuộc tìm Tăng Quan Thanh để làm gì. Tóm lại, vòng xoáy thị phi này có thể tránh được thì tránh, quyết không thể liên lụy vào. Đây chính là kiến thức phổ thông cơ bản. Tiết Ích Dân lại không chịu bỏ qua như vậy, mỉm cười nói. Ồ, thế thì mời anh nói qua một chút về tình huống của Tăng Quan Thanh. Bí thư quận ủy cũng thật là bất đắc dĩ, cũng không kìm nổi giơ tay gãi đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chủ nhiệm Tiết, tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện. Tôi cũng không phải quá quen thuộc với Tăng Quan Thanh. Ông ta trước kia làm việc cho công ty Bách Hóa, chúng tôi tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Ừ, cứ tùy ý nói, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, đừng lo. Tiết Ích Dân vẫn rất hòa khí, tận khả năng khiến bí thư quận ủy thả lỏng một chút. Tăng Quan Thanh người này, nói như thế nào đây, trong thung lũng Thụ Đình này cũng được tính là một nhân vật. Ông ta hiện nay khoảng hơn 60 tuổi rồi, trước kia đã từng đi lính. Nghe nói khi ở bộ đội còn là trung đội trưởng, đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, lập được công lớn. Sau bởi vì bị thương ở cánh tay mà tay trái bị tàn phế, nên bộ đội an bài cho ông ta chuyển về địa phương. Nghe nói là làm việc trong hệ thống mua bán, là phó đồng chí kiêm bí thư chi bộ đảng công ty Bách Hoa. Năm ngoái, công ty Bách Hoa thay đổi chế độ, ông ta đã về hưu, trở về nhà. Thời gian trước, nghe nói còn dẫn quần chúng thung lũng Thụ Đình chuẩn bị làm đường. Tình huống cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Bí thư quận ủy mang theo vẻ áy náy nói. Trên thực tế, tình huống của Tăng Quan Thanh, ông biết không chỉ như vậy. Nhưng trước mặt đại lãnh đạo, ông nào dám nói thêm cái gì? Bí thư quận ủy năm nay hơn 40 tuổi, lăn lộn trong thể chế được 20 năm, làm sao mà không biết đạo lý nói nhiều dễ lỡ lời? Tiết Ích Dân lại hỏi. Nghe nói cha mẹ Tăng Quan Thanh từng là hồng vệ binh, nắm giữ tuyến đầu. Đúng vậy, thật sự là như thế. Cha của Tăng Quan Thanh là Tăng Lão Hán trước đây là hồng vệ binh. Chân chính ra trận đánh phái phản động. Quân chúng vùng này đều tôn xưng ông là Ngũ A Công, 80 tuổi rồi mà thân thể vẫn còn cường tráng, có thể leo lên núi trồng rừng, ở thung lũng Thụ Đình này uy vọng rất cao. Vợ của ông sức khỏe kém hơn một chút, nên chỉ có thể ở nhà trông cháu. Công việc đồng áng đều không làm được. Dù sao cũng là 80 mấy tuổi rồi. Ngũ A bà trước kia cũng là tuyến đầu, cùng chồng chiến đấu trên chiến trường. Bí thư quận ủy trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Ha ha, 60 tuổi rồi mà còn cha mẹ, đồng chí Tăng Quan Thanh quả thật là hảo phúc khí. Đúng vậy, Tăng Quan Thanh là một hiếu tử. Nghe nói lúc trước ông ta không cần chuyển nghề, vẫn có thể ở lại bộ đội. Tuy rằng tay trái bị thương, nhưng bộ đội vẫn có thể an bài cho ông một công tác thích hợp. Là chính bản thân ông chủ động yêu cầu về quê nhà công tác, nói là trung hiếu lưỡng toàn. Ra trận đánh giặc, tận trung vì nước, về nhà công tác, vì cha mẹ mà tận hiếu. Thượng Vi Chính gật đầu, cảm thán nói. Trung hiếu lưỡng toàn, rất tốt. Trương Lực Hoa ngắt lời nói. Bí thư Tăng, nghe nói Tăng Quan Thanh còn là chiến sĩ thi đua. Vâng, đúng vậy, Cục trưởng Trương. Tăng Quan Thanh đã 2 năm liền là chiến sĩ thi đua toàn tỉnh. Trương Lực Hoa hừ lạnh một tiếng nói. Quân nhân tàn phế, ở quân đội lập được công lớn, lại là chiến sĩ thi đua toàn tỉnh. Một cán bộ lão như vậy, nói cho về hưu là cho về hưu. Đám người công ty bách hóa kia, thật là cái gì cũng dám làm. Bí thư quận ủy lập tức không dám tiếp lời, ngại ngùng cười. Nghe ý tứ trong lời nói, kỳ thật những vị lãnh đạo trung ương này, đều rất quen thuộc với tình huống của Tăng Quan Thanh. Nếu chỉ vì thăm hỏi an ủi Tăng Quan Thanh một chút thì không cần Thượng Vi Chính, phải tự mình đi chuyến này. Thượng Vi Chính là thân phận như thế nào? Trên thực tế chính là như thế. Tăng Quan Thanh là một vương bài mà Tiết Ích Dân nắm trong tay. Trước lúc gọi điện thoại cho Vi Xuân Huy, Tiết Ích Dân đã từng cho gọi Lục Nguyệt, tìm hiểu quá trình doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ. Giống như lời Trương Lực Hoa vừa nói, một người có biên chế quân nhân như Tăng Quan Thanh, chiến sĩ thi đua toàn tỉnh, bất kể thế nào cũng không thể để ông ta thất nghiệp. Theo như Lục Nguyệt phản ánh, Tăng Quan Thanh đã rất kịch liệt phản đối công ty bách hóa Ngạn Hoa thay đổi chế độ, vì thế đã 3 lần đến thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã giải bày ý kiến của mình. Sau khi chế độ chính thức thay đổi, Tăng Quan Thanh đã giáp mặt với ông chủ Hoàng chống đối nhiều lần. Hoàng Văn Việt đã không an bài công tác mới cho ông, nên Tăng Quan Thanh dưới sự giận dữ đã trở về nhà ở Thung Lũng Thụ Đình. Nếu tổ điều tra hết thảy đều thuận lợi thì Tiết Ích Dân căn bản sẽ không tự mình đến một nơi hẻo lánh như vậy. Không ngờ công tác ở địa khu Ngạn Hoa làm rất đúng chỗ, gần như cơ cấu lại người lao động có năng lực của tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Hoàng đại tỷ tức giận tố cáo có dụng tâm xấu xa, nên công tác điều tra gặp phải lực cản rất lớn. Trương Lực Hoa thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp trực tiếp. Tiết Ích Dân không thể không bày ra vương bài Tăng Quan Thanh này. Lấy tình tính nóng như lửa của Tăng Quan Thanh, ông ta tuyệt đối không chịu bị ưu hóa. Mà thân phận của Tăng Quan Thanh chính là chiến công và vinh dự, là một tài liệu chứng minh tuyệt hảo nhất. Công ty bách hóa Ngạn Hoa muốn thay đổi chế độ, thậm chí ngay cả cán bộ lão thành như Tăng Quan Thanh cũng bị đuổi ra khỏi nhà, đánh mất bát cơm, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lý do cũng không thể nói được. Chỉ cần đem tình huống của Tăng Quan Thanh ghi vào trong điều tra báo cáo, lực sát thương to lớn như thế nào thì có thể nghĩ. Những người khai quốc công thần sẽ không ai có thể dễ dàng tha thứ cho cách giải quyết như thế này. Trên thực tế, Tăng Quan Thanh bị đuổi ra khỏi nhà, phó bí thư thị ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa đồng chí Lục Nguyệt là người khởi xướng. Lúc trước, báo cáo mà Tăng Quan Thanh gửi cho thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã chính là giao vào trong tay của Lục Nguyệt. Đối với bản báo cáo này, Lục Nguyệt chỉ cười lạnh và nói 3 chữ lão cổ hủ. Theo sau, phó chủ tịch thị xã Lục Kiên định ủng hộ công ty bách hóa tiến hành ưu hóa tổ hợp. Tăng Quan Thanh bị đuổi việc, từ một phó giám đốc kiêm bí thư chi bộ đảng đã biến thành một nhân viên thất nghiệp. Tăng Quan Thanh trước mặt mọi người chống đối Hoàng Văn Việt, sau đó giận dữ trở về nhà, từng có cán bộ đề xuất, xử trí như vậy là có chút không ổn. Nhưng Lục Nguyệt chẳng chút nào để ý, còn nói cho vị cán bộ kia biết rằng, bất luật một cải cách chế độ nào, đều phải có người hy sinh, phải có người trả giá thật nhiều. Ngụ ý nói, Tăng Quan Thanh còn bị đuổi việc, xem ai còn dám làm náo loạn. Chuyện này thực tại chấn trụ không ít người. Lúc đó, Phó Chủ tịch Lục Hào Tình Vạn Trượng quyết định phải tiến hành doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, đại phóng tia sáng. Chưa từng nghĩ một ngày, một người từng bị Lục Nguyệt lôi ra chém đầu gian chúng, kinh sợ mọi người Tăng Quan Thanh lại một lần nữa phát huy tác dụng quan trọng, biến Phó Chủ tịch Lục quay giáo một kích, đòn sát thủ. Làm như vậy có lương tâm hay không, chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của Lục Nguyệt. Chính khách mà nói lương tâm còn không bằng đồ tể mà niệm Phật hiệu. Về phần Tiết Ích Dân thì lại càng không có bất luận một gánh nặng nào. Trong ván cờ chính trị, cho tới bây giờ, là thành bại luận anh hùng. Mọi thứ khác đều là hư vô. Đường lên núi bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng. Phạm Hồng Vũ khóe miệng hiện lên một tia thản nhiên, châm chọc, nhưng không có mở miệng. Hắn biết rõ, hành trình đến Mã Cố ngày hôm nay mục đích của Tiết Ích Dân là ở chỗ nào, càng thêm rõ ràng những tình huống của Tăng Quan Thanh là ai đã nói, cho Tiết Ích Dân biết. Lục Nguyệt quả nhiên là người thông minh, nhiều năm lịch lãm ở cơ quan, đối với lĩnh ngộ dày đen tri học có phần tâm đắc. Chẳng qua, Phạm Hồng Vũ đối với tình huống của Tăng Quan Thanh tuyệt đối so với Lục Nguyệt, biết được càng nhiều hơn. Lục Nguyệt rời khỏi Ngạn Hoa đã một năm. Trong một năm qua xảy ra tình huống gì, Lục Nguyệt không nắm rõ bằng hắn. Như vậy cũng tốt, Lục Nguyệt căn cứ vào tình báo một năm trước mà định ra sách lược tác chiến, nhưng Phạm Hồng Vũ lại căn cứ vào một năm mới nhất để định ra sách lược. Ai hơn ai, vừa xem là hiểu ngay. Đương nhiên, đánh giặc còn phải dựa vào thực lực. Nếu song phương thực lực kém nhau quá xa, cho dù có định ra sách lược cao minh đến cỡ nào thì cũng vô dụng. Nhật Bản trong trận chiến Trân Châu Cảng đã phải đối mặt với một nước Mỹ hùng mạnh, cuối cùng phải gánh chịu toàn quân bị diệt. Đường núi đến thung lũng Thụ Đình cũng không gập ghềnh như mọi người đã tưởng tượng. Thời tiết tốt, hơi có chút cảm giác mát mẻ. Chỉ có điều, Thượng Vi chính là người lớn tuổi, chung quy không thể bằng người trẻ tuổi. 7-8 dặm, giữa đường phải nghỉ 2 lần, phải mất nửa tiếng sau mới ra khỏi vùng núi. Một thôn không nhỏ hiện ra trước mặt mọi người. Xung quanh là núi bao vây, phong cảnh rất đẹp, tựa như tranh vẽ. Bí thư quận ủy thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Thượng lão, chủ nhiệm Tiết, cục trưởng Trương, tới rồi, phía trước chính là thung lũng Thụ Đình. Chỉ cần dẫn bọn họ đến tìm Tăng Quan Thanh, củ khoai lang phỏng tay này cho dù là có đem ra, thì cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Về phần Tăng Quan Thanh và lãnh đạo nói chuyện với nhau như thế nào thì cũng không phải là việc mà ông cần quan tâm. Ông chỉ là người dẫn đường thôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 466, bà Năm. Nhìn thấy thung lũng Thụ Đình, Phạm Hồng Vũ mới biết được giới thiệu của Bí Thư Tăng thật sự là hơi bị quá. Ông ta nói 7-8 dặm là, lấy đoạn đường núi vừa mới đi qua đến lúc nhìn thấy thung lũng Thụ Đình làm chuẩn. Chân chính muốn đến vị trí trung tâm thôn thì chỉ sợ phải mất thêm nửa tiếng nữa. Thượng Vi chính thở dốc một hơi nói. Thôn này rất lớn. Không nghĩ rằng ở sâu trong vùng núi lại có được một thôn xóm lớn như vậy. Từ nơi này nhìn sang, phòng chừng một chút cũng có hơn 100 hộ gia đình, nói không chừng là hơn 200 hộ gia đình. Gần 1.000 người đang sinh sống trong núi, quả thật rất đáng được gọi là một thôn lớn. Bao quanh thung lũng Thụ Đình là rừng cây xanh ngắt. Không ngờ không phải là cây mà là từng mảng rừng trúc. Gió núi thổi qua, trúc phát ra tiếng vang từng trận, thật là thích ý. Thượng lão, đã đến nơi rồi, chúng ta nghỉ một lát đi. Tiết Ích Dân ở bên cạnh hạ giọng nói. Chủ nhiệm Tiết đã há miệng thở dốc. Luận về độ mệt nhọc dường như là không giới Thượng Vi chính. Đáng thương cho chủ nhiệm Tiết, làm quan nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ qua lại được rèn luyện như ngày hôm nay. Được, nghỉ một lát đi. Thượng Vi chính cũng có chút mệt, thuận thế ngồi xuống một tảng đá. Thư ký vội vàng đưa qua một mảnh khăn giấy cho lãnh đạo lau mồ hôi. Trương Lực Hoa ngồi một bên cũng vươn tay về phía thư ký. Thư ký vội vàng đưa hai miếng khăn giấy cho ông. Cục trưởng Trương giờ phút này cũng là mồ hôi đầm đìa. Chỉ có Phạm Hồng Vũ và Tạ Văn Kiện là thể lực dư thừa. Chỉ là chán hơi đổ chút mồ hôi mà thôi. Tuổi trẻ thật là tốt. Thượng Vi chính nhìn rừng trúc trước mặt nói. Khắp nơi đều là trúc. Hàng năm có thể thu hoạch rất nhiều măng, có thể được xem là rau quả thiên nhiên rồi. Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói. Tương đối mà nói thì măng không có nhiều dinh dưỡng. Hơn nữa, khi nấu lại hao phí dầu, không tính là loại rau tốt nhất. Tuy nhiên có thể suy xét đến việc làm măng đóng hộp hoặc măng nướng. Nếu có thể hình thành quy mô, thống nhất tiêu thụ thì hiệu quả kinh tế hẳn rất tốt. Nhất là măng nướng, nguyên liệu không đáng kể, công nghệ đơn giản, đầu tư lại không lớn, rất thích hợp để làm. Tạ Văn Kiện cười khổ nói. Tình trạng giao thông như vậy, làm sao mà làm công nghiệp hóa đại quy mô chứ? Măng làm ra rồi, chỉ sợ không tiêu thụ được. Cho nên mới phải làm đường. Làm đường là một đốt mấu chốt trong phát triển kinh tế. Hậu cần không tốt thì mọi người cũng không được thoải mái. Bất luật một quy hoạch phát triển nào cũng chỉ có thể dừng trên giấy. Nếu có thể, Bí Thư Tăng. Tôi đề nghị lãnh đạo khu Mã Cố và thị trấn Phong Lâm thương lượng với nhau, bảo bọn họ ủng hộ một chút, tìm tài chính từ thị xã, đem đường lộ khu Mã Cố sửa lại một lần, tiếp nối với thị trấn Phong Lâm. Tính ra thì đoạn đường này không đến 15 km, nếu không mở rộng nền đường mà chỉ cần sửa chữa mặt đường thì tiêu phí hẳn không lớn. Ha ha, Bí Thư Cố và Chủ tịch thị trấn Lư hiện tại đã là kẻ giàu có rồi mà. Đoạn sau lại hướng về Bí Thư quận ủy Mã Cố mà nói. Bí Thư Tăng không khỏi ánh mắt sáng ngời, hạ giọng nói. Trưởng phòng Phạm, nếu cậu đồng ý đánh tiếng với Bí Thư Cố và Chủ tịch thị trấn Lư thì đây, khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần có người xuất tiền, chúng tôi sẽ xuất lực, đem đoạn đường này làm lại. Bí Thư Đảng ủy đương nhiệm thị trấn Phong Lâm Cố Dưỡng Hạo, tuy rằng không phải là cấp dưới cũ của Phạm Hồng Vũ, mà là thư ký của Bí Thư Thị ủy Tống Mân trước đây. Nhưng hiện tại, Tống Mân đã rời khỏi, thị xã Ngạn Hoa là lãnh thổ của Nhạc Tây Đình. Người nào mà không biết Nhạc Tây Đình và trưởng phòng Phạm quan hệ rất tốt. Về phần Chủ tịch thị trấn Lư Đại Chính, căn bản chính là một tay Phạm Hồng Vũ cất nhắc lên. Lúc đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn cũng như Phạm Hồng Vũ, vẫn còn rất trẻ. Hiện tại cũng chỉ mới 23. Phạm Hồng Vũ nói cái gì thì Lư Đại Chính tuyệt đối không từ chối. Có thể nói, lúc này chỉ cần Phạm Hồng Vũ lên tiếng, có lẽ so với bí thư thị ủy Nhạc Tây Đình còn có giá trị hơn. Thậm chí toàn bộ cán bộ địa khu Ngạn Hoa cũng phải nể mặt trưởng phòng Phạm. Chỉ có điều, còn có Thượng Vi Chính, Tiết Ích Dân ở bên cạnh, bí thư Tăng trong lòng có hưng phấn thì cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Trương Lực Hoa quét mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Trưởng phòng Phạm, hôm nay chúng ta tới là để điều tra đấy. Cái loại cán bộ xuất thân cơ sở, phỉ khí đầy người này một chút cũng không hiểu quy củ. Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý, mỉm cười nói với bí thư Tăng. Được, để tôi nói chuyện với bí thư Cố và Đại Chính, thương lượng lại việc này. Định vị lúc trước của thị trấn Phong Lâm chính là phát triển toàn bộ kinh tế vùng Tây Bộ thị xã Ngạn Hoa, kéo các khu trấn xung quanh phát triển theo. Bất kể khi nào, Phạm Hồng Vũ luôn thích đứng ở toàn cục mà nhìn vấn đề. Đây cũng là chỗ mà Vưu Lợi Dân thưởng thức nhất. Một thư ký đủ tư cách, nếu đồng thời còn là một phụ tá cao cấp đủ tư cách thì chẳng phải rất tốt sao? Bí thư Tăng vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, lại không dám nói gì. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Lực Hoa, ông ta cảm nhận rất rõ. Cũng không phải cán bộ cơ sở nào cũng ra châu hò hét như Phạm Nhị Ca. Đi thôi. Đối với nội dung câu chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Bí thư Tăng, Thượng Vi Chính làm như không thấy, chỉ nghỉ một chút rồi đứng dậy, bước về phía trước. Mọi người vội vàng đi theo. Mọi người đi vào trong thôn Thụ Đình. Từng ngôi nhà hiện ra. Gần như mỗi nhà đều có người bện chiếu trúc hoặc các sản phẩm từ trúc. Khi đám người Thượng Vi Chính đi qua, mọi người chỉ tò mò đánh giá chứ không chạy ra xem. Chỉ có một đám trẻ nhỏ là chạy phía sau. Bí thư Tăng liền giải thích với Thượng Vi Chính. Thượng lão, quần chúng ở thung lũng Thu Đình đều làm nghề chế tạo các sản phẩm là từ trúc. Dựa vào nghề này để kiếm tiền. Thượng Vi Chính khẽ gật đầu nói. Dùng nguyên liệu ngay tại chỗ, rất tốt. Phạm Hồng Vũ xen vào nói. Chế tạo các sản phẩm thủ công từ trúc, công nghệ đơn giản, kiểu dáng cũ kỹ, giá trị sẽ không cao. Nếu có thể ở phương diện này thay đổi kiểu dáng, hình thành quy mô sản xuất nhất định, hơn nữa lại tạo ra mạng lưới tiêu thụ, hiệu quả và lợi ích sẽ gia tăng gấp bội. Vâng, đúng rồi. Tăng Quan Thanh đúng là có ý tưởng này. Ông ta tính toán thành lập một nhà máy gia công các sản phẩm từ trúc. Bí thư Tăng Liên Thanh phụ họa, nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Tiết Ích Dân liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng mỉm cười. Bí thư Tăng vẻ mặt càng xấu hổ. Có vẻ như lúc còn ở Ủy ban Nhân dân quận, ông luôn mồm nói không biết nhiều về Tăng Quan Thanh, cái này cũng là lỡ miệng. Liên quan đến những chuyện Tăng Quan Thanh làm sau khi hồi hương chuyện gì cũng đều rõ ràng. Xem ra, đạo lý nói nhiều dễ lỡ lời quả là rất chí lý. Kế tiếp, Bí thư Tăng trong lúc bối rối lại phát ra sai lầm, không ngờ không hướng thôn dân thăm hỏi mà lập tức đem đám người Thượng Vi Chính đến nhà Tăng Quan Thanh. Đây là một căn nhà bằng đất gạch rất cổ xưa, chỉ có nửa thước chân tường là bằng gạch xanh. Trên vách tường được quét qua một lớp vôi, tuy nhiên rất nhiều chỗ đều bong ra từng mảng, lộ ra sắc đen vàng cũ kỹ bên trong. Cái gọi là đất gạch công nghệ chế tạo cực kỳ đơn giản. Nguyên liệu chính là đem bùn lầy ở ruộng lúa về, đổ vào trong một cái khuôn gỗ, sau đó dùng chân san bằng, rồi đặt ở chỗ mát. Sau khi khô thì dùng để xây nhà. Tuy nhiên, loại gạch đất này chưa nói tới chất lượng, chỉ có dùng những nguyên liệu đơn giản nhất để tạo thành. Nhưng độ rắn chắc thì những cục gạch trải qua thiêu đốt cũng chưa chắc sánh bằng. Khuyết điểm lớn nhất là không thể trải qua mưa dầm. Nhưng trong hoàn cảnh gian khổ trước đây, có được gạch đất này để xây nhà cũng đã là sang lắm rồi. Nhà nghèo, rất ít khi nhà được xây dựng từ gạch ngói. Một đường đến đây, tuyệt đại bộ phận nhà cửa trong thôn đều là nhà ở được xây bằng đất gạch. Nhà bằng gạch ngói là cực kỳ hiếm thấy. Năm 40, thôn Thung Lũng Thụ Đình không có đường quốc lộ, giao thông với bên ngoài cực kỳ không tiện lợi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trước khi kiến quốc, nơi này bần cùng lạc hậu như thế nào. Phỏng chừng lúc đó, chỉ sợ nhà bằng gạch đất cũng không có mấy gian. Đa số người dân sống trong mấy cái chuồng. Trước căn nhà bằng gạch đất, một cụ bà tuổi tác đã cao an nhàn ngồi bên ngoài, trong tay cầm một ít canh trúc, đang biện thành một cái lọ hình tam giác, có điểm giống như cái sọt rác. Cụ bà mặc chiếc áo khoác màu xanh đã cũ, tóc hoa râm, nhìn qua cũng đã hơn 80 rồi, rất chuyên tâm biện sọt rác, không có chú ý đám người Thượng Vi Chính. Bà Năm, Bí thư Tăng bước nhanh đến phía trước, kêu lớn. Cụ bà hẳn là mẹ của Tăng Quan Thanh rồi. Bà Năm nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên mặt lập tức giãn ra. Nhìn qua vô cùng hiền lành, cười ha hả nói. Là Bí thư Tăng đến đấy à? Mau vào nhà ngồi đi. Nói xong liền thả cái sọt rác đang bện xuống, run rẩy đứng dậy, nhưng thật ra lại không cần người khác nâng, gân cốt dường như vẫn còn rất cường tráng. Hơn nữa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Bí thư Tăng, có thể thấy được ánh mắt vẫn còn tốt lắm. Bà Năm, không vội, khách quý đến nhà đấy. Xin giới thiệu với bà, vị này là lãnh đạo đến từ Trung ương, Thượng Lão.

không biết tổ điều tra trung ương đang điều tra ông chủ Hong Kong hay sao? Bên này đang nói chuyện thì bên kia cục trưởng Trương có chút không hài lòng nói. Đồng chí Tăng Quan Thanh, chúng tôi là tổ điều tra trung ương đến đây, đặc biệt điều tra doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, muốn hướng anh tìm hiểu một chút chuyện. Mời anh rõ ràng một chút, hôm nay ở đây, ai mới là diễn viên chính? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 468, Ngưu Nhân. Biết, cục trưởng Trương, mời cậu chờ cho một lát, tôi trước có chuyện thương lượng với bí thư Phạm. Ai ngờ Tăng Quan Thanh căn bản không thèm để ý đến Trương Lực Hoa, cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục nắm tay Phạm Hồng Vũ thật chặt, sợ mình buông lỏng một chút thì Phạm Hồng Vũ sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Lập tức nét mặt mọi người trở nên xám xịt. Trương Lực Hoa nghẹn họng, há miệng thở dốc hồng hộc. Bí thư Tăng và các cán bộ ở quận mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái xanh. Không phải chứ? Chưa từng gặp qua người nào ngang như vậy. Đây chính là tổ điều tra trung ương. Thượng Vi chính còn là bí thư tỉnh ủy hưởng thụ đãi ngộ cấp phó quốc, còn Trương Lực Hoa dù gì cũng là cán bộ cấp cục, ngồi cùng bàn với bí thư địa ủy và chủ tịch địa khu Ngạn Hoa. Tăng Quan Thanh là người quê mùa, thật sự một chút mặt mũi cũng không cấp. Khó trách ông ta lại bị ông chủ Hong Kong khai trừ như vậy. Các lãnh đạo thị xã cũng không ai nói một tiếng giúp ông, cũng không an bài công tác nào khác, mặc cho ông trở về cái vùng thôn quê hẻo lánh này. Bà Năm thì vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên, dường như cảm thấy con trai mình làm vậy không có gì là không đúng, là chuyện rất đáng làm. Tăng Quan Thanh lại nói tiếp. Bí thư Phạm, cậu tới rất đúng lúc. Mặt mũi của cậu lớn, cậu nói với ông chủ lớn của Phong Lâm vài tiếng, bảo cho chúng tôi mượn ít tiền, đem con đường của thung lũng Thụ Đình này sửa lại một chút. Rồi sau đó mượn thêm một ít tiền, tôi đi mua một số máy móc. Tôi có ý tưởng muốn xây dựng một nhà máy gia công các sản phẩm từ trúc. Thôn của chúng tôi không có nguyên liệu gì khác, chỉ có trúc là nhiều, chỉ có thể từ đây mà nghĩ cách, nhưng chúng tôi không có vốn, nên muốn tìm cậu nghĩ ít biện pháp hóa duyên. Tăng Quan Thanh nói, thần tình kích động, vẻ mặt tỏa sáng, giống như bí thư Phạm chính là thần tài chuyển thế. Tôi nhìn qua giống như người coi tiền như rác, điển hình của người ngốc nhiều tiền sao. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi oán thầm hai câu, cười khổ nói. Giám đốc Tăng, chúng ta sẽ từ từ thương lượng lại. Nhưng tôi cũng có cùng nhận thức với ngài. Có chủ nhiệm Tiết và tổ lãnh đạo trung ương ở đây, chúng ta trước cứ nói về chuyện công ty Bách Hóa Ngạn Hoa đi. Nào, chúng ta qua bên này ngồi. Không nói thêm lời nào liền nắm tay Tăng Quan Thanh, ấn ông ta ngồi xuống ghế trúc, đối diện với Thượng Vi Chính. Tăng Quan Thanh dù sao cũng đã 60 tuổi, lại là nhân viên thất nghiệp, có thể không thèm quan tâm đến Thượng Vi Chính. Thượng Vi Chính cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không có biện pháp nào cả. Ha ha, Thượng Lão, rất xin lỗi, tôi là người thẳng tính, có cái gì là nói cái đó, chứ không cố tình chậm trễ tiếp đón ngài. Xin ngài đừng phiền lòng. Tăng Quan Thanh cũng không ngại ngừng, hướng Thượng Vi Chính cười ngoác miệng. Thượng Vi Chính khoát tay nói. Không sao, Lão Tăng, tôi thích người thẳng tính như vậy. Tôi lúc còn trẻ, cũng có tính cách giống như cậu vậy. Tăng Quan Thanh tuy so với Thượng Vi Chính trẻ hơn mười mấy tuổi, nhưng tóc bạc trắng cả đầu. Nếp nhăn trên mặt nhìn qua còn nhiều hơn Thượng Vi Chính. Nghe Thượng Vi Chính nói vậy, ngoại trừ bà Năm, những đồng chí khác người nào trên mặt cũng hiện lên sự cổ quái. Ai ngờ lời nói kế tiếp của Tăng Quan Thanh lại càng khiến cho mọi người chấn động. Ha ha, tôi cũng nhìn ra được. Người có tính cách ương bướng, tướng mạo không giống như bình thường. Tăng Quan Thanh nói xong, liền cẩn thận đánh giá tướng mạo của Thượng Vi Chính, ánh mắt chút cũng không kiêng dè. Tiết Ích Dân lại vừa tức giận vừa buồn cười. Không ngờ Tăng Quan Thanh đã hơn 60 tuổi nhưng tính cách vẫn cứ gà mờ như vậy. Thượng Vi Chính là thân phận nào chứ, chỉ sợ mười mấy năm sau cũng chưa chắc có người thứ hai nào dám làm càn trước mặt ông. Chỉ có điều trong lúc này, lớn tiếng quát mắng Tăng Quan Thanh thì cũng không ổn. Cho dù có mờ mịt nhắc nhở thì cũng không biết dùng từ nào cho tốt. Đây mới thực sự là tú tài gặp binh. Cũng may Thượng Vi Chính cũng không phải là người tầm thường. Có thể từng bước lên làm đại tướng nơi biên cương, sao chỉ có mỗi tính tình ngang bướng thôi sao? Vẫn còn có chỗ hơn người. Ha ha, xem ra tôi hôm nay đụng phải người đồng đạo rồi. Tốt lắm, Lão Tăng, cậu bây giờ là cán bộ trong thôn sao? Đối với sự tình trong thôn khá để bụng đấy. Thượng Vi Chính chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười. Nhìn qua, nụ cười này là phát ra từ nội tâm, không có chút nào là không hài lòng. Tăng Quan Thanh vung tay lên nói. Không phải, tôi chỉ là một nhân viên thất nghiệp, cũng không phải là bí thư chi bộ hay trưởng thôn gì cả. Tuy nhiên, bí thư chi bộ hay trưởng thôn gì cũng là cháu của tôi. Bọn họ tuổi còn trẻ, chuyện trải qua chưa nhiều lắm, kiến thức quá ít, nên tôi giúp cho bọn họ thu xếp. Bằng không, thung lũng Thụ Đình này, qua vài thập niên nữa cũng vẫn là bộ dạng nghèo khó. Lời này nói rất hào khí. Thượng Vi Chính hai hàng lông mày hơi dương lên nói. Chuyện vừa nãy cậu nói với Tiểu Phạm, tôi cũng nghe qua. Có liên quan đến việc sửa đường, tôi tán thành. Không làm đường thì bà con ra vào núi đều không tiện. Nếu chẳng may có bệnh nguy hiểm, làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp. Tiểu Tiết, Ủy ban cải cách cũng nên nghiên cứu một chút, cấp cho thôn Thung Lũng Thụ Đình một ít tài chính để bọn họ sửa đường. Lời này là nói với Tiết Ích Dân. Tiết Ích Dân mỉm cười gật đầu. Vâng, thượng lão. Giám đốc Tăng, thôn các người cứ gửi báo cáo lên, cần bao nhiêu tài chính để làm tốt con đường này. Bí thư Tăng, chuyện này, nếu quận cần hỗ trợ thì tôi sẽ tận lực giúp các người nghĩ biện pháp. Tăng Quan Thanh vui mừng quá đỗi, kêu lên. Chủ nhiệm Tiết, ngài nói thật chứ? Thực chi tài chính cho chúng tôi làm đường. Tiết Ích Dân mỉm cười gật đầu. Ủy ban cải cách quốc gia tuy rằng không phải là cơ quan quản tiền, nhưng để giúp cho một thôn nhỏ này làm đường thì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Không cần Thượng Vi Chính tự mình lên tiếng, chỉ cần Tiết Ích Dân tự mình nói thì cũng có thể đem việc này làm xong. Bí thư Tăng cũng rất mừng rỡ, liên tiếp hướng Thượng Vi Chính và Tiết Ích Dân nói lời cảm ơn. Mặc dù khoản tiền này có xuống dưới thì ở quận, cũng chẳng có khả năng mò được nước luộc gì, mà cũng không can đảm để mò. Ủy ban cải cách đã trực tiếp cho khu mã cố tiền để làm đường, thì chính là một thể diện lớn. Hơn nữa, quan trọng chính là Thượng Vi Chính tự mình chiếu cố, thì chứng minh tâm tình của Thượng Lão hôm nay không tệ. Chuyến đi ngày hôm nay chẳng có gì nguy hiểm. Không khí của hiện trường lập tức trở nên vui vẻ. Lão Tăng à, nghe nói cậu là phó giám đốc công ty Bách Hóa Ngạn Hoa kiêm bí thư chi bộ đảng, như thế nào lại về nhà với ông bà, mà chưa phải là về hưu? Cái gì mà nghỉ hưu chứ? Tôi là bị ưu hóa tổ hợp đấy. Thượng Lão, tôi nghe bí thư Tăng nói, các người đặc biệt đến đây là để tìm hiểu về việc công ty Bách Hóa của chúng tôi thay đổi chế độ. Tình huống này tôi cũng không giấu giếm, đem suy nghĩ của tôi ra nói với mọi người. Thượng Vi Chính mỉm cười gật đầu. Thư ký liền mở ra quyển sổ ghi chép, làm tốt công tác chuẩn bị. Đây là cuộc nói chuyện chính thức. Tạ Văn Kiện sắc mặt biến hóa. Tuy rằng y vẫn luôn âm thầm cố gắng học theo công phu dưỡng khí của Phạm Hồng Vũ, nhưng nước đến chân thì cũng không tránh khỏi khẩn trương. Xem ra bài học này tạm thời vẫn chưa học được. Thượng Lão, tôi muốn nói cho ngài biết. Đối với cách giải quyết của công ty Bách Hóa hiện tại tôi xin có ý kiến. Làm như vậy là không đúng. Trương Lực Hoa ở bên cạnh nghe như vậy, không khỏi tinh thần đại chấn, miệng hỏi. Giám đốc Tăng, như thế nào là không đúng? Chính là phương pháp góp vốn không đúng. Để cho người Hong Kong chiếm được lợi to, tôi không đồng ý. Công ty Bách Hóa Ngạn Hoa là đơn vị quốc doanh, chế độ sở hữu toàn dân. Hiện tại người Hong Kong chiếm lợi to, thế thì những cán bộ công nhân viên chức ban đầu của chúng tôi tính là cái gì? Rốt cuộc xem những cán bộ công nhân viên chức như chúng tôi là người làm thuê cho Hoàng Văn Việt à? Vấn đề này nhất định phải làm cho rõ ràng. Lão Tăng, tôi đã trải qua chiến trường, vì quốc gia mà chảy biết bao nhiêu máu. Thượng Lão, tôi không phải ở đây kể lể công lao, tôi không phải là loại người như vậy. Nhưng tôi với thân phận là cán bộ quốc gia chứ không phải là người Hong Kong. Hiện tại Hoàng Văn Việt tiến hành ưu hóa tổ hợp, những người nào không đạt tiêu chuẩn thì cho về, lại không phát tiền lương, chỉ cấp tiền sinh hoạt phí. Đây coi sao được. Công ty Bách Hóa Ngạn Hoa có còn là đơn vị quốc doanh nữa hay không? Rốt cuộc là thị xã quản hay là người Hong Kong quản? Vấn đề này nếu không làm rõ ràng thì không được. Tôi 5 lần 7 lượt hướng thị xã phản ánh qua, nhưng lãnh đạo thị xã ai cũng không cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Tôi nhớ rõ vị phó chủ tịch thường trực Lục Nguyệt kia, còn trẻ nhưng thái độ rất ngang ngược. Khi tôi giáp mặt cậu ta phản ánh vấn đề, cậu ta lại cho rằng tôi ngụy biện. Nói chẳng được mấy câu đã đứng dậy bỏ đi, bảo là còn có cuộc họp, đem tôi gạt qua một bên. Cũng may là cậu ta bị điều đi rồi, chứ thư cán bộ đó lúc nào cũng chỉ biết cao cao tại thượng, dở giọng thì chỉ có dân chết mà thôi. Từng lời nói, Tăng Quan Thanh không kìm nổi tức giận, vẻ mặt mất hứng. Thư ký những lời nói đầu thì viết nhanh như bay. Nhưng khi nhắc đến Lục Nguyệt thì nét bút liền ngưng lại, do dự không biết nên ghi như thế nào. Vẻ lúng túng cực kỳ nhanh hiện lên trong mắt Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa. Như thế nào lại quay lại trên đầu Lục Nguyệt? Trương Lực Hoa mặc dù đối với Lục Nguyệt cũng không phải thích cho lắm. Nhưng dù sao cũng là cháu rể của Trương gia. Thân phận này không thể chối được. Tổ điều tra trung ương đến Ngạn Hoa, bày ra trận chiến lớn đến như vậy, cha tới cha lui, cuối cùng cha ra trên đầu Lục Nguyệt, như vậy không phải quá mức nực cười sao? Không nói đến Trương Lão và Bộ trưởng Trương phản ứng như thế nào, chỉ nội đứa cháu gái Trương Băng của mình thôi thì đã tuyệt không đáp ứng rồi. Nếu Trương Lực Hoa không tham tổ điều tra thì thôi, nếu đã tự mình tới Ngạn Hoa, cha ra kết quả như thế nào thì phải ghi lại rõ ràng. Chỉ sợ đến lúc đó, chẳng phải mình không nhìn chúng Lục Nguyệt mà chính là Trương Băng không nhìn chúng mình rồi. Tưởng tượng ra khuôn mặt khinh miệt của Trương Băng, Trương Lực Hoa nhịn không được nói. Giám đốc Tăng, Lục Nguyệt là phó chủ tịch thường trực thị xã, chuyện đại sự như vậy, bình thường đều do bí thư thị ủy và chủ tịch thị xã quyết định. Lục Nguyệt chỉ là người chấp hành. Huống chi, cậu ấy đã được điều đi rồi. Chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tồn tại của công ty Bách Hóa đi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 469, quả nhiên là lo lắng 10 phần. Không có, chỉ là vấn đề này thôi. Tăng Quan Thanh đột ngột nói. Trương Lực Hoa không khỏi sửng sốt, rất kinh ngạc nói. Làm sao mà chỉ một vấn đề này thôi? Anh là cán bộ cách mạng, quân nhân tàn tật, chiến sĩ thi đua toàn tỉnh. Đó là một sự bảo đảm. Sao có thể nói cho anh thất nghiệp là thất nghiệp được? Không phát tiền lương là không phát được. Phạm Hồng Vũ và Tạ Văn Kiện liếc mắt nhìn nhau. Xem ra Trương Lực Hoa đã tức giận rồi, công nhiên xúi khiến kể tội. Đương nhiên, tổ điều tra không phải là cơ quan công an phá án, không chú ý nhiều đến như vậy. Nhiệm vụ chủ yếu chính là đem vấn đề làm cho rõ ràng, xui khiến nhận tội là không được phép. Chỉ có điều Trương Lực Hoa làm như vậy là hơi chút không để ý đến thể diện. Có lẽ Trương Lực Hoa cảm thấy Phạm Hồng Vũ và Tạ Văn Kiện, cùng với các cán bộ đi cùng cấp bậc quá thấp, căn bản không thèm để ý đến cái nhìn của bọn họ. Trương Lực Hoa mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Về phần dùng thủ đoạn nào thì không cần so đo, chỉ cần không quá giới hạn là được. Tăng Quan Thanh cười ha hả nói. Không có chuyện này, bọn họ vẫn phát tiền lương cho tôi. Lúc trước ưu hóa tổ hợp, bọn họ cũng không phải là cho tôi thất nghiệp mà là thăng quan đấy, làm phó tổng giám đốc. Ha ha, tiếng cười có chút sang sảng. Trương Lực Hoa nhìn Tiết Ích Dân, ánh mắt hơi mê hoặc. Như thế nào, chẳng lẽ Lục Nguyệt cung cấp tin tình báo không chính xác? Tiết Ích Dân khẽ gật đầu, biên độ động tác rất nhỏ. Nếu như không cẩn thận quan sát, gần như không phát hiện được ông ta đang gật đầu. Thượng Vi Chính cũng không ngăn cản Trương Lực Hoa mở miệng hỏi. Lấy thân phận và địa vị của ông ta, hôm nay có thể tự mình đến Thung Lũng Thụ Đình đã là rất khó rồi. Thượng Vi Chính chưa bao giờ khinh thường chàng thanh niên này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lý lịch của Phạm Hồng Vũ, Thượng Vi Chính trong đầu ý niệm đầu tiên là chàng thanh niên này không đơn giản. Chỉ là một sinh viên trường cảnh sát, tốt nghiệp cũng mới 3 năm nhưng đã trở thành thư ký chủ tịch tỉnh mấy tháng. Chuyện như vậy, Thượng Vi Chính trước kia chưa bao giờ nghe thấy qua. Từ sau khi đảm nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh bộ, thư ký của ông cho tới bây giờ đều không dưới 40. Nếu như Phạm Hồng Vũ không có vài phần bản lãnh, thì Vưu Lợi Dân làm sao mà coi trọng được. Tào Thành, Phạm Hồng Vũ và Trịnh Mỹ Đường trên thực tế là đại diện cho Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân và Viên Lưu Ngạn ở trong tổ điều tra. Ít nhất có thể chứng minh Phạm Hồng Vũ có thể đánh đồng với hai vị thư ký tư cách lão làng kia. Trước khi tới Thanh Sơn, Thượng Vi Chính đã cẩn thận phân tích vận mệnh chính trị của Thanh Sơn. Vinh Khải Cao thái độ không rõ, còn Viên Lưu Ngạn thì không cần lo lắng, Vưu Lợi Dân thì đang toàn lực ủng hộ doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thượng Vi Chính trực tiếp điểm danh Phạm Hồng Vũ đi theo. Thượng Vi Chính rất muốn làm rõ ràng, đám người Vưu Lợi Dân, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc có sách lược ứng đối gì. Binh pháp Tôn Tử có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thăm dò chi tiết của đối thủ thì Thượng Vi Chính tuyệt không mù quáng. Một khi quyết sách sai lầm thì có thể bị hãm sâu trong vùng bùn, khó có thể tự kiềm chế được. Thanh danh một đời sẽ trôi theo nước chảy. Hiện tại Trương Lực Hoa thay ông đặt câu hỏi, Thượng Vi Chính tất nhiên sẽ không ngăn trở. Mình trần ra trận thì vĩnh viễn không phải là hành động của thống soái. Thế tại sao anh lại trở về nhà? Trương Lực Hoa nghi ngờ hỏi. Tự mình yêu cầu trở về. Cái chức phó tổng giám đốc của bọn họ tôi thật không làm được. Để cho tôi làm cái công việc trợ cấp cho cán bộ công nhân viên chức thất nghiệp, tôi làm như thế nào đây? Đều là đồng nghiệp làm với nhau nhiều năm, tôi như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ tự nói chính mình thoải mái cầm tiền lương ông chủ Hong Kong phát, rồi đưa cho bọn họ về nhà làm phí sinh hoạt? Đây tuyệt đối tôi không thể làm được. Trương Lực Hoa ánh mắt sáng ngời, vội hỏi. Nói như vậy, anh phản đối cách giải quyết này của bọn họ? Đương nhiên là phản đối, tôi không phải vừa mới nói sao? Bộ dạng như vậy thì tôi làm không được. Các người muốn cải cách, tôi không có ý kiến. Công ty không kiếm được tiền, luôn phải nhờ tài chính trợ cấp, đây không phải là một biện pháp. Nhưng cải cách không phải là đem những lão công nhân viên chức cho về nhà hết. Có một số người gánh nặng trong nhà, là lao động chính, cả gia đình chỉ sống nhờ tiền lương của một người. Cho họ nghỉ việc, chỉ phát chút tiền sinh hoạt phí thì làm sao mà sống nổi. Để cho cả gia đình già trẻ ăn không khí sao. Cải cách nhưng không thể đem chế độ sở hữu toàn dân sửa lại. Không thể đem tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học sửa lại. Tôi chỉ có ý kiến về vấn đề này. Cục trưởng Trương, các người nếu là tổ điều tra đến từ Trung ương, tôi có một thỉnh cầu, vấn đề này nhất định phải được giải quyết. Đương nhiên, chúng tôi là vì giải quyết những vấn đề này mà tới. Trương Lực Hoa mừng rỡ. Lão già ngoan cố này rốt cuộc đã nói đến điểm chính. Giám đốc Tăng, tình huống mà anh phản ánh rất là quan trọng. Chế độ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là không thể sửa đổi. Người Hong Kong làm như vậy là không thích hợp. Thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã trong chuyện này nhất định phải có trách nhiệm. Công ty Bách Hóa làm như vậy là không được, nhất định phải sửa đổi. Ý kiến của anh là như vậy phải không? Trương Lực Hoa sắc mặt xui khiến càng ngày càng rõ ràng, cười tủm tỉm, thái độ trở nên vô cùng hòa ái. Tăng Quan Thanh lại trừng mắt lên, xua tay nói. Không phải, không phải, cục trưởng Trương, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải ý này. Anh không phải ý này vậy là ý gì? Trương Lực Hoa ngạc nhiên, hơi không hiểu ra sao. Lão già này có phải hồ đồ rồi không? Sao lại ăn nói bừa bãi như vậy? Vừa mới cõi lòng đầy căm phẫn cáo trạng, trong nháy mắt lại thay đổi quẻ. Cục trưởng Trương, Tăng Quan Thanh trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người. Ngài đã hoàn toàn lý giải sai ý tứ của tôi. Vị đồng chí kia, đoạn tôi nói vừa nãy cậu phải viết rõ ràng. Không phải tôi nói mà là cục trưởng Trương nói, tôi không phải là ý tứ đó. Lời này là hướng về viên thư ký đang làm công tác ghi chép. Trương Lực Hoa sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt ánh lên lửa giận. Tăng Quan Thanh đây là nói ông gian dối. Quả thực là buồn cười. Trương Lực Hoa là loại thân phận nào? Tiết Ích Dân hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chậm rãi nói. Giám đốc Tăng, mời anh nói lại cho rõ ràng một chút, tôi nghe qua cũng có chút hồ đồ. Cục trưởng Trương chẳng qua là thuật lại ý kiến của anh mà thôi. Không đúng, ý kiến của anh ta và tôi không phải là một, khái niệm khác nhau. Tăng Quan Thanh không chút khách khí bác bỏ lời nói của Tiết Ích Dân. Tiết Ích Dân sắc mặt trở nên không tốt. Cái lão già này ăn nói làm sao vậy? Tăng Quan Thanh không chút để ý Tiết Ích Dân và Trương Lực Hoa, nghiêm nghị nói. Thượng lão, chủ nhiệm Tiết, cục trưởng Trương, ý kiến của tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, thuộc tính chế độ sở hữu của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa là không thể thay đổi. Bất kể cải cách như thế nào cũng phải là xí nghiệp quốc doanh. Thứ hai, cán bộ công nhân viên chức ban đầu không thể tùy tiện cho nghỉ việc, nhất định phải an trí thích đáng. Đúng vậy, không phải là... Trương Lực Hoa nói. Tăng Quan Thanh không chút khách khí cắt đứt lời của Trương Lực Hoa, nói. Không phải, ngài nghe lời tôi nói hết đã. Tôi cũng không nói là công ty Bách Hóa Ngạn Hoa không thể cải cách, mà nói là phương thức cải cách nên thương lượng lại. Nhưng, sửa chữa nhất định là phải sửa, không thay đổi không được. Cách giải quyết của chúng ta trước kia không đúng, hàng năm thua lỗ phải nhờ đến tài chính trợ cấp. Đó là một vấn đề lớn. Nếu không cải cách thì tài chính cũng không đủ sức, sớm hay muộn cũng phải đóng cửa. Ông chủ Hong Kong Hoàng Văn Việt kia tính tình cũng không được tốt, cứ tự cho mình là đúng và lợi hại. Nhưng anh ta quả thật là có bản lĩnh, điểm này không thể không thừa nhận. Anh ta vừa tiếp nhận được 2 tháng, công ty Bách Hóa liền xoay chuyển. Chẳng những không cần tài chính trợ cấp mà còn có thể nộp thuế cho chính phủ. Dựa theo biện pháp của anh ta, công ty Bách Hóa liền trở nên sống động. Đây là chuyện tốt, chúng ta không nên phản đối. Phương thức cải cách chưa xong thì nên thương lượng lại. Cái gì cần thì sửa chứ không thể phủ định hoàn toàn. Nếu trở lại trước kia, thì không phải chỉ mấy người thất nghiệp mà toàn bộ sẽ không còn cơm ăn. Ông, Trương Lực Hoa thiếu chút nữa bị Tăng Quan Thanh làm cho hôn mê, hai mắt mở lớn, một lúc sau cũng không nói ra lời. Cục trưởng Trương... Nhìn ra được, các người là muốn phủ định toàn bộ cải cách của công ty Bách Hóa. Như vậy là không được. Người ta làm tốt, đương nhiên là phải khẳng định. Nếu không thì Hoàng Văn Việt chạy tới Ngạn Hoa làm gì? Đương nhiên là để kiếm tiền. Anh ta không phải là đảng viên, không cần phải vì nhân dân mà phục vụ. Đồng chí Tăng Quan Thanh. Lần này, Trương Lực Hoa cắt ngang lời nói của Tăng Quan Thanh, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ông không được suy đoán lung tung ý đồ của tổ điều tra. Đó là sai lầm đấy. Sai lầm chính trị nghiêm trọng. Ông thân là đảng viên, khi nói chuyện phải chú ý. Tăng Quan Thanh không sợ, cười ha hả, cao giọng nói. Cục trưởng Trương, ngài cũng đừng chụp mũ tôi không sợ đâu. Tôi cả đời đi đứng ngay thẳng. Chúng ta là người của chính đảng, chú ý nhất chính là thực sự cầu thị. Năm đó Hồng Quân náo loạn, chính là vì cái gì? Là để cho dân chúng nghèo khó trong cả nước có được cơm ăn áo mặc, có được những ngày an lành hạnh phúc. Cho nên, làm việc thì phải một phân thành hai. Phải dùng ánh mắt chủ nghĩa duy vật biện chứng mà xem, không thể chụp mũ bừa bãi. Như vậy không phải là thật sự cầu thị rồi. Trương Lực Hoa giận dữ, đứng phắt dậy, căm tức nhìn Tăng Quan Thanh nói. Thang Tu Quyền, ông còn chưa đủ tư cách để giáo huấn tôi đâu. Những lời này là ai dạy ông nói? Rất hiển nhiên, Trương Lực Hoa cho rằng Tăng Quan Thanh chưa đủ gan giáp mặt giáo huấn ông như vậy. Sau lưng nhất định có người sai khiến. Nhất định phải bắt được người này. Tăng Quan Thanh cũng đứng lên. Đang muốn nói chuyện thì bà Năm, vốn đang giữ im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Cục trưởng Trương, những lời này không phải là nó nói mà là Bí Thư Thịnh nói. Bí Thư Thịnh? Ai là Bí Thư Thịnh? Trương Lực Hoa chuyển hướng sang bà Năm, nổi giận đùng đùng hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là bị chọc tức. Bà Năm khẽ thở dài, giơ tay chỉ vào trong nhà, nói. Đã hơn 50 năm rồi. Năm đó, khi Bí Thư Thịnh đến nơi này của chúng tôi làm cải cách ruộng đất, chính là ở tại nhà của tôi. Trong gian phòng kia ở lại rất nhiều ngày. Ông ấy đã nói với chúng tôi như vậy, là người của đảng, chú ý nhất chính là thật sự cầu thị. Người nào là Bí Thư Thịnh? Trương Lực Hoa lại một tiếng quát hỏi.